Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện của tác giả Tâm Tửng, bộ truyện có tên Gái Già. Bộ truyện kể về Lệ, một cô gái đã 32 tuổi rồi nhưng cô vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ thì lo lắng cho cô lắm, bố mẹ coi cô như một quả bom nổ chậm ở trong nhà. Và để bố mẹ mình được yên tâm, Lệ đã lấy Long, một chàng trai kém cô có vài tuổi thôi. Nhưng hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận. Họ thỏa thuận với nhau rằng kết hôn được 3 tháng thì họ sẽ ly hôn. Thế nhưng câu chuyện lại xoay chuyển bất ngờ với những tình huống không ai có thể ngờ tới được. Mời các bạn cùng đón nghe những diễn biến bất ngờ của câu chuyện này nhé. Sau khi nghe xong chuyện, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi đi làm về tới cổng, nhìn thấy xe của bác Nga ở sân là tôi bắt đầu thấy ngại rồi. Bác ấy ở dưới quê lên, lần nào lên chơi cũng phải ở nhà tôi chơi 3 ngày là ít. Biết là không thể tránh mặt bác ấy được nên tôi đi vào nhà, cúi đầu chào bác. Con chào bác Nga, bác mới lên chơi à? Bác nhìn thấy tôi liền cười. Lệ đấy à cháu? Tôi biết là không thể nói chuyện với bác ấy được lâu nên tôi chỉ dạ một tiếng rồi vội lên phòng. Thế mà vẫn không tránh nổi. Lấy chồng đi cháu, ngoài 30 rồi đấy. Đó là câu nói ám ảnh tôi suốt bao năm qua. Câu nói đó có ma lực gì với tôi mà cứ gặp ai là người ta lại hỏi tôi rằng bao giờ tôi lấy chồng. Tôi tên Mỹ Lệ, năm nay tôi 32 tuổi. Tôi là luật sư và tôi đã giúp được rất nhiều người rồi. Thế nhưng tôi lại không giúp được chính bản thân mình có một người bạn trai được. Tôi giúp nhiều người thắng kiện nhưng bản thân tôi lại thất bại trong tình yêu đấy mọi người ạ. Nói chưa từng thích ai thì không đúng. Thời còn đi học, tôi từng thích một anh cùng trường. Ngày đó còn ít tuổi, tôi vẫn còn ngây thơ, trong sáng lắm. Đơn phương anh ấy một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn tỏ tình của anh ấy. Lúc đó tôi đã khóc vì quá hạnh phúc. Thế nhưng chỉ sau một tháng hẹn hò với anh ấy, tôi phát hiện ra rằng mình chỉ là người dự bị thôi. Anh ấy có bạn gái từ trước rồi. Cái ngày anh tỏ tình với tôi là do anh và người yêu cãi nhau nên anh buồn, anh mới tìm tới tôi. Sau lần đầu tiên thất bại, tôi sống khép mình. Lại ngoài việc học ra thì tôi không nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Rồi tới khi ra trường, đi làm, tôi lại vùi đầu vào công việc, cứ mải mê kiếm tiền thôi. Rồi các bạn cứ lần lượt lấy chồng, giờ chỉ còn lại mình tôi là chưa có chồng. Mà ngoại hình tôi cũng không xấu, không béo, không lùn, chiều cao cân đối, gương mặt hài hòa, ưa nhìn, từng khiến nhiều bạn trai theo đuổi. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại không thấy rung động với ai. Càng nhiều tuổi tôi lại càng ngại yêu hơn. Do tính chất công việc, tôi thường xuyên mặc vest kín đáo, tóc lại cắt ngắn. Đã có lúc mẹ tôi tưởng tôi là người đồng tính. Bà lo lắm, lôi tôi đi xem bói rồi cắt duyên âm tới lần thứ 5 rồi mà tôi vẫn chưa chịu dẫn bạn trai về nhà. Những lần đi cà phê với bạn, đứa nào cũng mang con đi cùng, chỉ còn tôi là vẫn một mình. Thế nhưng khi tôi hỏi mấy đứa bạn thân xin chúng nó ít kinh nghiệm để đi lấy chồng cho đỡ bỡ ngỡ thì chúng nó gạt luôn đi. Đứa thì bảo thời gian mà quay lại nó sẽ không bao giờ lấy chồng. Đứa khác thì bảo nó thà sống một mình độc thân còn hơn lấy chồng. Chúng nó nói nhiều lắm, đứa nào cũng than vãn, chồng vô tâm, chồng cờ bạc, chồng nghiện game hơn nghiện vợ, rồi con cái chồng cũng dưa hết cho vợ. Nên có đứa chán chồng tới mức nó còn nói thà ăn cứt còn hơn lấy chồng. Nghe các bạn review về cuộc sống hôn nhân mà tôi lại càng thấy ngại và lại càng có thêm động lực để không lấy chồng nữa. Độc thân tới năm 32 tuổi thì tôi tự mua được ô tô. Trong tài khoản có vài trăm triệu. Cuộc sống tự do, thoải mái, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, không phải lăn tăn suy nghĩ như mấy đứa bạn tôi. Chúng nó lấy chồng rồi, có con cái, nên đi làm quanh quẩn chỉ đủ ăn. Chi tiêu cũng hạn hẹp, không được thoải mái giống tôi đâu. Vậy nên cứ lần nào gặp nhau là bọn nó lại ao ước thời gian quay trở về để không lấy chồng. Chúng nó còn nói thẳng vào mặt tôi rằng mày mà lấy chồng là cuộc sống của mày bước sang một trang mới đấy. Những ngày tự do thoải mái cũng chấm hết luôn. Rồi cuộc sống ở nhà chồng á, khác xa nhà đẻ lắm. Rồi nhiều vấn đề phát sinh nữa. Lấy được thằng tử tế thì còn đỡ. Chứ lấy phải cái thằng không ra gì á, chỉ có khổ cả đời thôi. Nói chung là lấy chồng như canh bạc vậy. Tốt nhất là mày không nên lấy chồng. Phụ nữ hiện đại cần con chứ không cần chồng đâu. Nghe lũ bạn nói nhiều quá nên tôi liền hình dung luôn ra cuộc sống của tôi sau khi lấy chồng sẽ thế nào. Đầu bù tóc rối, con cái nheo nhóc, một người chồng vô tâm và một bà mẹ chồng quái thai. Chưa kể anh em, cô, dì, chú, bác nhà chồng nữa. Việc nhà thì ngập đầu, ngập cổ. Nói chung là rất kinh khủng ý. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không lấy chồng đâu. Lấy chồng khổ lắm. Nếu lấy chồng mà sung sướng thì lũ bạn tôi đã không kêu oai oái như vậy rồi. Tôi quyết định độc thân luôn. Cùng lắm là tôi kiếm đứa con, để sau này già có đứa con nó nhòm ngó cho là được rồi. Thế nhưng mẹ tôi lo lắm. Suốt ngày bà nghĩ cách để tôi lấy chồng. Tối nay ăn cơm xong, tôi rửa bát rồi đi lên phòng nằm. Lướt điện thoại chơi chơi thôi, chứ tôi không thích đi chơi buổi tối. Mà nói thẳng, tôi cũng không có động lực để ra ngoài vào tầm này. Tôi đang nằm thì bố mẹ tôi gõ cửa. Giọng mẹ tôi ngọt xớt khiến tôi hoang mang. Gái ơi, gái à, mở cửa cho bố mẹ đi. Tôi mới chạy ra mở cửa. Bố mẹ bảo gì con thế? Mẹ tôi liền nói. Đi mua cho mẹ ít đồ ăn vặt đi con. Thay quần áo đi, rồi xuống nhà mẹ đưa tiền nhá. Tôi vốn không thích ra ngoài buổi tối, nên tôi vội nói. Con không đi đâu, tối con ngại ra ngoài lắm. Bố mẹ muốn ăn gì thì ăn đi, chứ mang về nhà mất ngon đấy à? Mẹ tôi lườm. Con với cái, nhờ đi mua ít đồ ăn cũng không đi, không nhờ được cái gì cả. Bố tôi đưa cho tôi 200 nghìn và nói. Con cầm tiền đi, rồi đi mua đồ đi. Lớn rồi, bố mẹ bảo phải nghe chứ. Nhanh lên. Thế là bố mẹ tôi lôi tôi ra cổng. Con không đi đâu, bố mẹ đi ăn đi. Tranh thủ hâm nóng tình cảm luôn ạ. Thế nhưng bố mẹ tôi không nghe và đẩy tôi ra ngoài đường, đóng cửa lại. Tôi mất đập cửa. Bố mẹ ơi, sao bố mẹ kỳ cục vậy? Mau mở cửa cho con đi. Đi đi, lớn rồi mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà thế à? Đi đi. Ô hay, bố mẹ chưa nói là đi mua đồ gì mà. Mua cái gì mà chả được, con cứ đi đi, ra khỏi nhà tới 10 giờ rồi hãng về, nhớ là 10 giờ mới được về nhá. Trời ơi, giờ con biết đi đâu được chứ, bố mẹ cố ý bắt con ra khỏi nhà đúng không? Mẹ tôi gắt lên phía trong. Đúng rồi, là bố mẹ cố ý đấy. Con gái lớn rồi, đi kiếm bạn trai đi, cứ suốt ngày ru rú trong nhà thế, tính ở với chúng tôi tới già đấy à? Mẹ kỳ thật đấy, mẹ nghĩ kiếm bạn trai dễ như thế sao? Mà con cũng không có ý định lấy chồng đâu. Bố mẹ mở cửa cho con đi. Tao không mở. Đi chơi đi. 10 giờ mới được về đấy. Về sớm là đứng ngoài cửa. Biết chưa? Tôi biết là không thể thay đổi được quyết định của mẹ. Nên tôi gọi bố cầu cứu. Bố ơi, bố mở cửa cho con đi bố. Giờ tối rồi. Con gái bố ra đường nguy hiểm lắm bố ạ. Bố đừng có tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn của mẹ con. Bố vĩ đại ơi, bố mở cửa cho con đi bố. Tôi nghe tiếng bố tôi nói với mẹ. Hay là mở cửa cho con nó vào đi, để nó ở ngoài đường, nhỡ nó bị bắt cóc hay ai bắt nạt thì sao? Ôi dào ôi, ông cứ lo bò trắng răng. Ông quên là con gái ông 8 năm học võ rồi à? Nó không bắt nạt người ta thì thôi, chứ ai dám bắt nạt nó? Ờ thôi kệ nó, chúng ta vào nhà đi. Thế là bố mẹ tôi bỏ mặc tôi ở ngoài đường luôn. Ông ơi, ông vào đi, chúng mình hát karaoke cho vui cửa vui nhà. Thế là mặc cho tôi đập cửa và gọi mãi, bố mẹ tôi quyết định không mở cửa cho tôi. Tôi bất lực rồi thở dài. Trời ơi, mình biết đi đâu đây? Tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà trong bộ dạng hơi quê mùa. Đó là tôi mặc bộ ngủ hình con gấu, đôi dép đi ở nhà cũng hình con gấu luôn, cùng cái điện thoại và 200 ngàn bố mẹ cho. Bố mẹ tôi muốn tôi lấy chồng tới mức đuổi tôi ra khỏi nhà để tôi kiếm bạn trai như vậy đấy. Tìm bạn trai đâu dễ như vậy chứ. Các chị em cho hỏi ở đâu bán bạn trai với, giá 200 ngàn, chỉ cho em với ạ. Giờ bố mẹ em bắt em kiếm bạn trai thì em biết kiếm ở đâu bây giờ? Nhìn màn hình điện thoại, 17 giờ 15 phút. Trời ơi, tôi phải đi đâu cho hết 2 tiếng 45 phút bây giờ? Tôi thở dài rồi đi lang thang trên vỉa hè. Vừa đi bộ, tôi vừa lẩm bẩm. Bố mẹ ác thật đấy. Tối rồi, còn đuổi con gái ra đường. Đồ độc ác, đồ không có tình người. Đi bộ một lúc mỏi chân quá, tôi mới ngồi xuống nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân rồi đi tiếp. Tôi đi vào công viên nhỏ ở gần nhà cho yên tĩnh, vì đi ngoài đường xe cộ đi lại ồn ào quá. Đi bộ trong công viên buổi tối, gió mát, cảm giác dễ chịu, tôi thấy thoải mái hơn rồi. Tôi hít thở, nhắm mắt cảm nhận. Lâu lắm rồi mình mới đi dạo một mình buổi tối, dễ chịu phết. Ở nhà mãi, đầu óc mụ mị, mệt mỏi. Đang đi, tôi nghe thấy tiếng nói của ai gần đó. Cái anh này, bỏ em ra, đừng làm thế mà. Ngu gì mà bỏ chứ, cởi quần ra đi, cởi đi. Tôi lắng tai nghe, rồi nhìn ngó nghiêng và phát hiện ra ở gốc cây phía trước có một người đàn ông đang vồ vập một cô gái. Tôi thấy cô gái cứ đẩy người kia ra. Tôi chợt nghĩ, mẹ kiếp, khốn nạn thật, dám hiếp dâm con gái nhà người ta chứ. Hôm nay mày chết cha với bà mày nhá. Tôi đi lại gần trước mặt hai người đó và quát. Tên yêu dâu xanh kia, mau bỏ chị ấy ra. Cả hai người đó giật mình nhìn tôi, còn chưa kịp nói gì, tôi đã lao vào giữa, đẩy tên đó ra, kéo chị gái đó ra ngoài và bảo chị. Chị đừng sợ nữa, có em ở đây rồi, em sẽ xử tử cái tên biến thái kia giúp chị. Tôi lao vào, gặp vào gã đàn ông đó, ngã xúi rụi, rồi tôi đấm vào bụng gã liên tiếp, khiến gã lăn quay cả ra. Tôi ra đòn nhanh quá, khiến gã không kịp nói gì, chỉ kịp ú ớ rồi nằm lăn lóc ra đó. Chị gái kia hoảng quá mới chạy lại đỡ gã đàn ông kia và mếu máo. Anh ơi, anh có sao không anh ơi? Tôi mới ngạc nhiên hỏi. Ủa, chị và hắn ta quen nhau sao? Không phải chị bị hắn hiếp dâm ư? Chị gái đó điên quá trợn mắt lên chửi tôi. Bố con điên, con dở hơi, người ta đang yêu nhau đấy. Tự dưng ở đâu ra một con điên như cô chứ, hiếp cái đầu cô ấy. Rồi giọng anh kia thều thào. Anh đau quá em ơi, anh đã bảo là vào nhà nghỉ rồi, mà em sợ tốn tiền cơ. Thì mọi khi có sao đâu, tự dưng hôm nay ở đâu chui ra con dở hơi thế chứ, để em cho nó một trận. Anh kia gằn. Thôi, bỏ qua đi em, chúng ta về đi, anh không sao đâu. Tôi áy náy quá mới cúi đầu nói. Xin lỗi anh chị, tại em tưởng, em không biết anh chị quen nhau ạ. Có gì mong anh chị bỏ qua cho em nhé. Anh kia gật đầu không nói gì, nhưng chị gái kia thì hậm hực nói. Lần sau làm cái gì ấy thì mở to mắt ra mà nhìn. Nhìn mặt xinh thế kia mà đầu óc có vấn đề. Tôi mới lấy tờ 200 ngàn trong túi ra và nói. Em xin lỗi anh chị nhiều ạ. Anh chị cầm tạm 200 nghìn, coi như em bồi thường cho anh. Chị gái kia cầm tiền, lườm tôi một cái, sau đó đưa bạn trai đi. Tôi ngồi một lúc cho đầu óc tỉnh táo lại, rồi nhìn màn hình điện thoại. Hú hồn, mới 9 giờ thôi sao? Một tiếng nữa mới được về. Trời ơi! Tôi lững thững đi bộ, về tới cổng mới 9 giờ 30 phút, nên tôi ngồi ở ngoài, vì phải 10 giờ mẹ tôi mới ra mở cổng mà. Tôi ngồi xem điện thoại, thì mấy bà hàng xóm đi tập thể dục về, thấy tôi, mấy bà liền đứng lại hỏi. Con bé này hôm nay đi chơi tối cơ à? Bà kia liền nói. Nó ba mấy rồi mà gọi là con bé cái gì chứ? Thì nó chưa lấy chồng, tôi gọi nó là con bé thôi. Con Ly nhà tôi bằng tuổi nó, có con lớn rồi đấy. Bố mẹ nó chắc là phải lo lắm, nhà có quả bom nổ chậm to thế kia cơ mà. Tôi mới nói. Bố mẹ cháu cũng không lo lắm đâu ạ. Với lại cháu không thích lấy chồng, lấy chồng có gì vui đâu chứ. Trời ơi, phụ nữ yếu đuối là phải có người đàn ông làm chỗ dựa chứ cháu. Nhưng cháu đâu có yếu đuối đâu ạ. Thế nên cháu chưa cần lấy chồng đâu bác ạ. Nghe tôi nói thế, mấy bà tức quá, hậm hực nói. Đi thôi mấy bà, nói với nó làm gì, cho mệt đầu ra. Tôi thở dài nghĩ, cháu cũng mệt với mấy bà lắm ý. Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, thì cũng tới 10 giờ, tôi gọi điện cho mẹ tôi ra mở cửa. Bà lử mắt nhìn tôi. Sao về sớm thế? 10 giờ rồi mà mẹ. Đi vào nhà, mẹ tôi mới hỏi. Thế nào, hôm nay đi chơi có vui không hả? Tôi xị cái mặt ra. Không vui. Sao lại không vui? Thế con đi chơi ở đâu vậy? Con lang thang như chó hoang mèo lạc ngoài đường đó mẹ. Xong còn hoa mắt, đánh nhầm người nữa. 200 bố cho con, cũng đưa cho người ta rồi. Con lên phòng đây, con mệt rồi, mẹ đừng hỏi gì thêm nữa. Tôi đi thẳng lên phòng luôn, bố mẹ tôi ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ bị đuổi ra khỏi nhà một hôm thôi, nhưng không phải. Tối ngày hôm sau, mẹ tôi lại tiếp tục tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tối nay nhà tôi có khách tới chơi, đó là Long, bạn của thằng Tuấn, em trai tôi. Tôi đi làm về thấy Long và Tuấn ngồi ở phòng khách. Thằng Tuấn thấy tôi, nó liền gọi. Chị Lệ ơi, lại đây đi chị. Long đấy à? Lâu quá rồi mới nhìn thấy em đấy. Dạ em chào chị Lệ. Chị vẫn đẹp như ngày nào chị nhỉ? Tôi ngồi xuống nói chuyện với hai thằng một lúc. Mẹ tôi thì đang xào nấu dưới bếp, thơm nức cả mũi. Thằng Tuấn mới hỏi tôi. Chị thấy thằng Long giờ khác không chị? Đi nước ngoài 3 năm mới về đó chị. À thế à? Bảo sao lâu rồi không thấy sang đây chơi. Long cười nói. Dạ em mới về hôm qua chị ạ. Em tính ở thêm 2 năm nữa, nhưng mẹ em cứ giục em về cưới vợ nên em mới về đó chị. Vậy sao? Thế thì chị và Tuấn lại được ăn cỗ rồi. Thế có bạn gái chưa? Em chưa có. Mẹ em tính mai mối cho em đấy chị ạ. Thằng Tuấn thấy vậy liền trêu luôn. Mày chưa có bạn gái đúng không? Long gật đầu. Ừ. Thế mày thích lái máy bay không? Đây, nhà tao có quả máy bay 32 tuổi đây này. Long nhìn tôi cười. Thế chị Lệ chưa có bạn trai à? Ế rồi, thế tao mới hỏi mày có thích lái máy bay không đó? Tôi lử mắt nhìn Tuấn. Em đừng trêu chị nữa, chị không vui đâu đấy. Em nói thật mà chị 32 tuổi, thằng Long 28 tuổi rồi, cũng không chênh lệch nhiều đâu ạ. Tôi bực quá đứng dậy nói. Hai đứa ngồi chơi đi, chị lên phòng đây. Ơ kìa, chị dỗi đây à? Tôi không nói gì thêm nữa. Đi lên cầu thang, tôi còn nghe rõ tiếng Long hỏi Tuấn. Chị Lệ xinh thế mà giờ vẫn chưa lấy chồng là sao nhỉ? Bà ấy ế rồi. Bố mẹ tôi đang đau đầu vì bà ấy đấy mày ạ. Mày xem có ông anh nào chưa vợ không? Giới thiệu cho bà ấy một người đi. Tôi bực quá vào phòng đóng cửa lại. Tôi tắm xong, mở tủ lấy hộp sữa ra, rồi lên giường nằm uống và không ăn cơm nữa. Thế nhưng mẹ tôi không thấy tôi dậy, bà liền gọi cửa. Lệ ơi, Lệ, mẹ gọi con gì thế? Đi xuống giúp mẹ dọn cơm đi, hôm nay nhà có khách tới, nhanh lên đi. Thằng Long chứ ai xa lạ đâu chứ, mẹ cứ bảo hai thằng dọn cơm đi, hôm nay con không đói, con không muốn ăn đâu. Mẹ tôi bực quá gào lên. Con gái lớn bằng tưởng đó rồi mà không nhờ vả được cái việc gì cả. Đã thế lại không chịu lấy chồng nữa chứ. Hay để mẹ lên chùa sống cho mày vừa lòng nhá. Tôi im lặng không nói gì nữa thì mẹ tôi lại gào lên. Thế giờ con có xuống dọn cơm ăn không hả? Giờ nói mày không nghe nữa đúng không Lệ? Tôi mới mở cửa ra và nói. Con xuống đây, mẹ đừng nóng nữa. Ngồi ăn cơm tôi cứ xị mặt ra vì không thấy vui. Vui sao được khi vừa bị mẹ tôi mắng xối xả như thế chứ. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bố mẹ tôi quý Long ra mặt luôn, cứ như cậu ta là ân nhân của cả gia đình tôi vậy. Tôi ngồi ăn và không để ý tới câu chuyện của mọi người. Tự dưng Long quay ra hỏi tôi. Chị Lệ, sao trông chị buồn thế? Chị có chuyện gì à? Câu hỏi của Long khiến cả nhà quay sang nhìn tôi. Tôi cười nhẹ. Chị không sao, chỉ hơi váng đầu xíu thôi. Ngay lập tức mẹ tôi lườm tôi. Mọi người ngồi nói chuyện thì mày kêu váng đầu, mất lịch sự. Long vội bênh tôi. Kìa bác, chị Lệ mệt thật đó bác ạ. Ui dào ôi, tầm tuổi chị Lệ của cháu ấy mà không lấy chồng nên hay ốm, hay mệt vậy đó cháu ạ. Mà cháu xem có anh nào ế vợ không, giới thiệu cho chị Lệ đi. Long cười trêu mẹ tôi. Dạ, cháu có một ông anh họ, 35 tuổi, chưa có vợ, nhưng tính cách thì hơi khác người một tí bác ạ. Thằng Tuấn tò mò hỏi Long. Tính khác người á? Ý mày bảo ông ấy bị hâm hâm chứ gì? Long cười rồi gật đầu. Đúng thế, sao bác có thể gả chị Lệ cho một người hâm hâm được chứ? Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Tầm này á, có người lấy là may rồi cháu ạ. Hâm hâm một tí cũng được. Long về giới thiệu đi nhá. Tôi bực quá gắt lên. Mẹ, mẹ lôi con ra làm trò cười như thế chưa đủ sao? Hôn nhân của con tự quyết định, mẹ đừng có can thiệp vào nữa. Không là con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa đâu. Mẹ tôi ngơ ngác, kiểu oan ức lắm ý. Cái con nhỏ này, trêu tí thôi, sao mà phải căng vậy chứ? Con không thích trêu kiểu đó, mẹ hiểu chưa? Long với Tuấn trố mắt nhìn tôi, chắc chúng nó ngạc nhiên khi thấy tôi nổi giận với cả mẹ như thế. Thằng Long cúi mặt xuống, còn thằng Tuấn thì kéo tay tôi. Chị gái, làm gì mà nóng tính thế? Em im mồm đi, không phải việc của em. Còn Long nữa, từ nay em đừng sang nhà chị nữa. Chị không thích em nghe rõ chưa? Long ngại mặt, mặt đỏ bừng bừng, ấp úng nói. Chị à, em không cố ý đâu, em... Không em yếc gì hết, ăn cơm xong rồi biến đi. Mẹ tôi vội nói để xoa bớt đi. Kể lệ, mọi người không cố ý trêu con đâu. Con đừng giận nữa, mà tự dưng hôm nay con lại nổi nóng như vậy chứ. Tôi vẫn chưa hạ giọng xuống, bởi lần này tôi nổi giận thật rồi. Bao nhiêu bức xúc tôi kìm nén khi nghe mọi người nói về chuyện lấy chồng của tôi tới hôm nay thì nó trào dâng lên, tôi mới nổi giận như thế. Chuyện của con, mọi người để con quyết định đi, đừng ai nói gì thêm nữa. Nhất là mẹ ấy, mẹ nói con mấy năm nay rồi, con thật sự ám ảnh bởi những câu nói của mẹ rồi. Con mong từ nay sẽ không phải nghe đi nghe lại những câu nói đó nữa. Thế rồi mẹ tôi nổi khùng lên, bà chửi cả lên. Tao muốn mày lấy chồng thì sai đấy à? Mày thử đặt vị trí của mày vào tao xem, rồi mày biết. Tao là một người mẹ như bao người mẹ khác. Sao con gái nhà người ta đều lập gia đình sinh con? Còn tao thì sao? Con gái tao 32 tuổi rồi, nó vẫn nhất quyết không lấy chồng, và nó còn tuyên bố sẽ không bao giờ lấy chồng. Mày thử nghĩ đi, nghĩ đi. Tôi và mẹ cãi nhau một trận kịch liệt và không ai nói chuyện với ai cả. Suốt cả tuần liền, tôi không ăn cơm ở nhà. Tôi đi làm về, tôi vào quán ăn cơm, rồi về nhà là tôi đi thẳng lên phòng luôn. Một tuần tôi không nói chuyện với bố mẹ. Tôi và mẹ không ai chịu nhịn ai cả, nên không ai chịu nói lời xin lỗi hết. Đến tuần thứ hai thì mẹ tôi bị ốm. Bố tôi mới lên gọi tôi xuống chở mẹ đi viện, thì mẹ tôi lắc đầu nói. Ông đỡ tôi ra ngoài, bắt taxi đi, tôi không muốn làm phiền nó đâu. Tôi biết là mẹ giận nên tôi làm hòa trước. Thôi mẹ đừng giận con nữa, con xin lỗi mẹ, hôm đó con hơi nóng, có gì mẹ bỏ qua cho con mẹ nhé. Con không có lỗi gì hết, tất cả là do mẹ thôi. Rồi mẹ kéo tay bố tôi. Mình đi thôi ông. Thôi mình để con chở đi luôn nhé. Thế thôi em tự đi được, hai bố con cứ ở nhà đi. Kìa mình ơi, chở tôi với. Thế là bố mẹ tôi đi ra ngõ, vẫy xe taxi. Tôi đứng đó nhìn theo bố mẹ mà thấy lòng buồn lắm. Rồi đêm đó tôi suy nghĩ nhiều. Mình phải lấy chồng thật sao? Lấy chồng để bố mẹ được yên lòng ư? Mấy ngày sau đó mẹ tôi phải nằm viện. Tôi tới thăm bà, nhưng bà không muốn nói chuyện với tôi. Hai mẹ con cứ nặng nề với nhau mãi, tôi thấy rất mệt mỏi. Ra cổng bệnh viện, tôi gặp Long và Tuấn. Long thấy tôi vội quay mặt đi, tôi thở dài rồi nói. Không sao đâu, không cần phải tránh mặt chị như thế đâu. Long gãi đầu gượng cười. Vâng, em tới thăm bác một chút ạ. Ừ, lên đi. Tuấn nó chẹp miệng rồi nói. Chị và mẹ vẫn chưa làm hòa à? Chưa. Chị là con thì chị nhường mẹ một chút đi. Mẹ cũng vì lo cho chị thôi mà. Ừ, chị biết rồi, chị sẽ lấy chồng, thế là được chứ gì. Mà làm gì có ai để lấy chứ. Làm như lấy chồng dễ như đi mua rau ở ngoài chợ vậy. Tuấn và Long nhìn nhau cười. Long hất cằm. Em đây, sao chị không thử hẹn hò với em đi? Biết đâu chúng ta lại về một đội nhỉ. Tôi nhìn Long từ đầu tới chân, rồi nghĩ trong bụng. Long nhìn cao ráo, đẹp trai, chắc chắn đẻ con ra sẽ đẹp trai giống bố nó rồi. Hay là mình tặc lưỡi kiếm đứa con nhỉ? Long thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cậu ấy ngại, gãi đầu nhìn tôi. Chị Lệ, nhìn em lạ lắm à? Giống tốt đấy. Hả? Giống gì tốt hả chị? Ý chị bảo là nhìn em chuẩn giống tốt đấy. Đẻ con ra chắc chắn là đẹp rồi. Thằng Tuấn nó nhìn tôi, rồi cười, nó quay sang bảo Long. Giờ thì mày đã biết, vì sao chị ế chưa hả Long? Thằng Long nó cười cười. Không sao, tao thích những cô gái thẳng thắn, giống như chị Lệ. Thằng Tuấn thở dài nói. Tao không còn gì để nói nữa rồi, mày ở đây mà nói chuyện với chị ấy đi, tao vào thăm mẹ đây. Ừ, mà đi đi. Thế là thằng Long đi theo tôi ra cổng. Em đi theo chị làm gì thế? Để em đưa chị về nhá. Không cần đâu, chị đi xe mà. Thế thì chị đưa em về nhá, vì em không có xe ạ. Xe của em đâu? Thằng Tuấn đến đón em mà chị. Giờ còn sớm, chúng ta đi uống nước đi. Thế cũng được. Thế rồi tôi và Long đi uống cà phê. Ngồi nói chuyện với nó, tôi thấy khá là vui. Long rất hoạt ngôn mà. Lại là chỗ quen biết, nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái. Thấy tôi buồn, thằng Long hỏi chuyện. Chị đang buồn chuyện mẹ chị đó à? Ừ. Thì bác cũng vì muốn tốt cho chị thôi mà. Khi nào chị làm mẹ rồi, chị sẽ hiểu tấm lòng của người mẹ đấy chị ạ. Ừ, thì chị cũng biết vậy mà. Dạo này mẹ chị ốm, nên chị thấy buồn lắm. Chị không biết phải làm sao ấy. Thế chị quyết định không lấy chồng thật đấy à? Ừ. Em cũng vậy. Em không muốn kết hôn, mà mẹ em giục quá trời đó chị. Dạo này em còn sợ, không dám về nhà ngủ nữa luôn đó. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Long cũng có nỗi khổ giống tôi. Em cũng bị mẹ bắt lấy vợ à? Em mới 28 tuổi thôi mà. Thì vâng, nhà em ai cũng lập gia đình sớm đó chị. Em đang ở bên nước ngoài, mẹ em bắt em về, bằng được để lấy vợ. Em cũng đau đầu không kém chị đâu. Rồi càng nói chuyện, tôi và Long càng thấy có nhiều điểm chung, nên có nhiều suy nghĩ tương đồng với nhau. Sau một hồi tâm sự thì tự dưng tôi lại có suy nghĩ điên rồ. Tôi nhìn Long và nói rất nghiêm túc. Long, hay là chúng ta kết hôn đi? Long nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Thật hay đùa đấy chị? Chị nói thật, ai lại mang chuyện hôn nhân của mình ra đùa chứ? Chị không muốn kết hôn và em cũng không muốn kết hôn, và chúng ta lại kết hôn. Chị nói làm em hoang mang quá đấy. Ý của chị thế này, giờ chúng ta sẽ kết hôn để hai bên gia đình yên tâm. Rồi một thời gian sau, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tới lúc đó, mọi người sẽ không thể nói chúng ta nữa rồi. Ý em thế nào? Chị ơi, đó là một việc rất quan trọng. Em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ đi, trước khi quyết định chị ạ. Thì chị nghĩ đó là ý hay đấy. Nói thật là mấy hôm nay, thấy mẹ chị ốm, suy nghĩ nhiều lắm. Nên giờ chị muốn kết hôn để mẹ chị được yên lòng ý. Giờ chị kết hôn để mẹ chị yên lòng, rồi mai kia chị ly hôn, mẹ chị sẽ ra sao chứ? Chị có nghĩ tới lúc đó không? Không sao đâu, giờ ly hôn là chuyện bình thường mà. Trong gia đình cũng có người ly hôn, nên mẹ chị sẽ hiểu thôi. Long ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì em có ý này, chúng ta sẽ kết hôn để che mắt gia đình. Kết hôn xong, em sẽ đi Mỹ. Chị sẽ ở đây, rồi một năm sau em sẽ công khai có bồ bên Mỹ, rồi chúng ta sẽ ly hôn. Thế là vẹn cả đôi đường. Chị thấy có được không? Tôi thấy vậy cũng hợp lý, nên gật đầu đồng ý. Tôi và Long ngồi bàn bạc và thống nhất sẽ thông báo với hai bên gia đình là chúng tôi đang yêu nhau, rồi chúng tôi sẽ kết hôn. Và sau một năm kết hôn thì chúng tôi sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Nếu có thể, tôi sẽ kiếm một đứa con để sau này nương tựa vào. Và Long đã đồng ý. Tôi biết sau khi kết hôn về chung một nhà sẽ có nhiều chuyện phức tạp, nên tôi nói trước với Long rằng chuyện hai đứa ngủ chung sẽ không có, và chỉ khi nào tôi đồng ý thì Long mới được ngủ chung giường với tôi. Đó là yêu cầu của tôi. Còn Long cũng đưa ra một yêu cầu, đó là tôi và Long không ai được can thiệp vào cuộc sống của ai, và không được tự ý xem điện thoại của đối phương. Nói chung là tôi và Long chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Còn bên ngoài thì việc ai, người ấy làm, không phiền lụy đến ai. Ngay ngày hôm sau, chuyện tôi và Long đang hẹn hò đã tới tai mẹ tôi. Bà đang ốm nằm viện, sau khi nghe tin thằng Tuấn kể, bà vội ngồi dậy rồi hỏi. Mày nói thật hay là đùa thế hả con? Mày nói thật hay là đùa thế hả con? Hay mày thấy mẹ ốm nên mày nói thế cho mẹ vui đúng không? Con nói thật mà. Tối qua Long sang nhà mình rồi tự vào bếp nấu cơm cho chị Lệ ăn đấy. Rồi còn ngồi bóp vai cho chị ấy nữa. Trong điện thoại con thấy lưu tên là em Lệ đã đó mẹ. Không, mẹ không tin đâu. Con lừa mẹ cho mẹ vui, đúng không hả? Trời ơi, con lừa mẹ chuyện gì bao giờ chứ hả mẹ? Hay để con gọi chị Lệ đến đây, mẹ hỏi chị ấy xem, chị ấy trả lời thế nào nhá. Ừ, con mau gọi hỏi đi. Mẹ hồi hộp thế, tim đang đập nhanh đây này. Trời, chuyện chị Lệ có người yêu mà mẹ hồi hộp vậy sao? Đúng vậy đấy, giờ chị Lệ của con mà lấy chồng thì mẹ mừng lắm con ạ. Tuấn đang lấy điện thoại, lôi ra thì tôi và Long đi vào. Con chào mẹ. Long cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Mẹ tôi tròn xoe mắt, ấp úng hỏi tôi. Hai đứa đi cùng nhau luôn à? Vâng ạ, sao thế mẹ? À thì mẹ thấy lạ lạ, không lẽ tin đồn là thật sao? Tôi nhìn mẹ nháy mắt đầy ẩn ý. Nếu là thật thì sao mẹ? Mẹ có đồng ý không? Từ khi mẹ tôi biết tôi và Long đang quen nhau thì bà khỏi ốm ngay. Sáng ngày hôm sau, bà đã đi lại bình thường nhưng không có chuyện gì cả. Bà đòi ra viện luôn. Tuấn thấy lạ quá mới hỏi mẹ. Mẹ khỏi ốm rồi ạ? Hôm qua mẹ vẫn ốm cơ mà. Mẹ khỏi rồi, con sang bảo bác sĩ sang khám lại cho mẹ, rồi xin về đi con. Vâng vâng, mẹ cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cứ bình tĩnh vội gì ạ? Nhanh lên con, mẹ muốn về nhà sớm, chứ ở đây mẹ nóng ruột lắm. Mẹ nóng ruột ạ? Mẹ ở đây nửa tháng rồi mà vẫn nóng ruột sao? Thì chưa khác, giờ khác chứ con. Sao lại khác hả mẹ? Thì bây giờ chị Lệ có người yêu rồi, mẹ phải về để chuẩn bị mọi thứ chứ. Mẹ chuẩn bị cái gì mới được chứ? Cái thằng ngốc này, chuẩn bị đồ cho chị mày cưới chồng chứ còn chuẩn bị cái gì? Có thế mà cũng không biết, đúng là ngây ngô. Tôi phì cười rồi nói. Mẹ à, bây giờ chị Lệ và thằng Long mới yêu nhau thôi mà. Thế mà mẹ đã tính tới việc chị ấy cưới rồi ư? Vậy có sớm quá không mẹ? Sớm cái gì chứ? Thế mẹ không tính tới việc chị ấy yêu vài tháng rồi chia tay sao? Không có chuyện đó đâu. Chị Lệ của mày chậm nhưng mà chắc đấy. Nên chị Lệ của mày đã yêu ai rồi thì yêu là cưới, hiểu chưa hả? Tuấn thở dài rồi nói. Chưa gì, mẹ đã chắc chắn như vậy rồi. Cứ từ từ rồi tính mẹ ạ. Thôi, mẹ không nói nhiều đâu. Đi gọi bác sĩ đi. Vâng, con biết rồi. Tới chiều tôi đi làm về, thấy mẹ tôi về nhà rồi. Tôi đi vào hỏi. Mẹ về rồi ạ? Mẹ tôi đon đả, ngọt ngào, làm tôi thấy hoang mang. Con gái yêu của mẹ đi làm về rồi hả con? Dạ. Con có mệt không? Có đói không con? Dạ con đói ạ. Thế mẹ đi dọn cơm nhá. Hôm nay mẹ mua mực khổng lồ con thích đấy. Cả món giả cầy nữa đó con yêu ạ. Tôi lau mồ hôi trên trán khẽ nói. Mẹ đừng làm con sợ. Con sai gì thì mẹ cứ nói để con sửa. Chứ mẹ đừng như thế. Con sợ lắm mẹ ạ. Mẹ tôi kéo tay tôi rồi hôn vào má tôi chụt một cái, kêu rõ to. Cha bố nhà chị, mẹ mua đồ ăn cho, thế mà lại còn nói thế được à? Thôi, ngồi xuống ăn đi, con mực khổng lồ này mẹ phần chị hết đấy. Tôi hoang mang thật sự rồi, phải có chuyện gì lớn lắm thì mẹ tôi mới làm những việc không ai làm như vậy. Bố ơi, bố! Nghe tiếng tôi gọi, bố tôi đi ra. Sao thế Lệ? Bố ơi, bố cứu con với bố ơi. Thế con làm sao? Bố ơi, có phải mẹ sắp đuổi con ra khỏi nhà không bố? Sao con lại hỏi thế? Thì tự dưng mẹ mua đồ ăn ngon cho con thế này, lại những món con thích nữa. Có phải mẹ mua cho con ăn xong mẹ đuổi con đi không hả bố? Mẹ tôi mới đi lại, giọng nói cực ngọt luôn. Nào, hai bố con mau ngồi xuống đi. Đồ ăn phải ăn nóng mới ngon. Lát nữa nguội, ăn không ra cái gì đâu con ạ. Tôi mới gặng hỏi mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Sao hôm nay trông mẹ lạ lắm mẹ ạ? Mẹ tôi gắp miếng thức ăn cho tôi, miếng mực to đầy cả bát. Mẹ nói với con ngay từ đầu rồi mà. Nếu ngày đó con có bạn trai như bây giờ, thì mọi chuyện khác rồi. Đấy con thấy chưa? Có tình yêu vào, mọi thứ thay đổi hết. Con thấy có mẹ thay đổi thôi, chứ có ai thay đổi đâu ạ? Mẹ thấy con khác đấy, yêu vào cái xinh gái hẳn ra. Tôi cười gượng. Ai được yêu bao giờ đâu chứ? Tôi chợt nghĩ, kể ra có bạn trai cũng tốt mà. Tôi được mẹ yêu thương, chiều hết mực luôn. Nghĩ lại ngày trước, ngày nào cũng bị mẹ nói, rồi bị mẹ mắng mãi, cái vấn đề chồng con, mà tôi đau hết cả đầu. đâu có ngày nào được yên ổn thế này đâu. Một tháng sau, Long đưa tôi về ra mắt nhà bố mẹ Long. Bố mẹ Long cũng rất quý tôi. Mặc dù tôi hơn tuổi Long, bố mẹ tôi cũng rất quý Long. Hai gia đình rất quý nhau và mong thời gian chúng tôi cưới sớm. Trò đời oái oăm vậy đó. Hai bên phụ huynh thì quý nhau lắm, mong làm thông gia lắm. Nhưng họ đâu có biết con gái và con trai của họ đang lừa dối họ đâu. Tôi và Long không có tình cảm với nhau. Chúng tôi quyết định lấy nhau để che mắt hai bên gia đình. Tôi muốn kiếm đứa con để sau này nương tựa. Còn Long thì muốn che giấu bố mẹ để tìm cách đi Mỹ. Thấy Long muốn đi Mỹ lắm, tôi đoán có lẽ ở bên đó còn có ai đó đang đợi Long. Nhưng vì bố mẹ không cho đi nên Long vẫn chưa đi được. Vì hai bên gia đình đều mong chúng tôi cưới nên đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng. Thế là sau gần 2 tháng quen Long thì tôi đã có chồng, chính thức kết thúc cuộc sống độc thân. Hai gia đình đều khá giả nên cưới xong chúng tôi được bố mẹ hai bên mua cho một căn nhà phố. Nhà đẹp, ô tô đẹp, công việc của hai vợ chồng đều tốt. Ở ngoài mọi người nhìn vào sẽ thấy vợ chồng tôi là một đôi trời sinh, trai tài, gái sắc. Gia đình môn đăng hộ đối. Nói chung là chúng tôi rất đẹp đôi. Để gia đình không nghi ngờ nên tôi và Long đã thỏa thuận là cưới xong 3 tháng Long mới đi Mỹ. Vì sợ mới cưới xong mà Long đi Mỹ luôn thì mọi người sẽ nghi ngờ. Long có vẻ không vui. Tôi nghe thấy Long nói chuyện điện thoại với ai đó trong nhà vệ sinh. Em chờ anh 3 tháng nữa thôi, rồi anh sang đó với em. Nhanh thôi mà em. Em ngoan nhá, 3 tháng nữa thôi chúng ta được ở bên nhau rồi. Anh yêu em nhiều lắm chứ mà. Vì tôi cũng không có tình cảm với Long, và đám cưới đó là chỉ là một thỏa thuận, nên tôi thấy Long có bạn gái bên Mỹ là một chuyện hết sức bình thường. Và tôi cũng không bận tâm về chuyện đó làm gì cho mệt cả. Những ngày sống chung với Long trong ngôi nhà hạnh phúc mà bố mẹ mua cho, giữa tôi và Long bắt đầu xảy ra nhiều chuyện mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Mới đầu sống chung, tôi và Long mỗi người ngủ một phòng. Nhưng vì cả hai chúng tôi đều không thích ăn cơm quán nên bắt buộc chúng tôi phải nấu cơm ở nhà. Nhưng hai đứa không yêu nhau, sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng thì ai sẽ nấu cơm cho ai đây? Rồi ai giặt quần áo cho ai đây? Ai lau dọn nhà và ai là người đi chợ? Tôi và Long ngồi bàn bạc với nhau để phân chia công việc trong nhà. Thế bây giờ em chọn đi. Một là chị nấu cơm, rửa bát. Hai là giặt giũ phơi đồ và lau nhà cửa. Long lắc đầu nói. Chị làm hết đi, đó là việc của một người vợ cơ mà. Thế chồng để làm cái gì? Chồng là đi làm kiếm tiền, nuôi vợ con. Việc nhà vợ phải làm chứ. Nhưng mà chúng ta không phải là vợ chồng thật sự mà. Và chúng ta cũng không có con để chồng phải nuôi. Thế nên việc nhà chúng ta phải san sẻ với nhau chứ. Chỉ 3 tháng thôi. Hết 3 tháng là em đi Mỹ rồi đúng không? Em không làm đâu. Và em cũng không biết làm. Thuê thuê người giúp việc vậy. Long suy nghĩ rồi nói. Thuê người giúp việc sẽ lộ ra chuyện chúng ta giấu gia đình đấy chị ạ. Thế giờ em tính sao? Chị nói trước, việc nhà chị sẽ không làm một mình đâu nhá. Long thở dài rồi miễn cưỡng trả lời. Thôi được rồi, làm thì làm. Thế em chọn một hay hai? Một đi, em sẽ đi chợ nấu cơm, rửa bát, còn chị giặt giũ, lau dọn nhà nhá. Được rồi, thỏa thuận đã xong. Từ mai cứ thế mà làm nhá. Chị không muốn nhắc lại một lần nào nữa đâu đấy. Vâng. Sao vâng nặng lời thế? Long xị cái mặt rồi đi về phòng. Tôi cũng về phòng của mình nằm. 6 giờ sáng hôm sau, tôi dậy đi qua phòng Long, vẫn thấy đóng cửa, tôi mới gọi. Long ơi! Long ơi! Chồng yêu quý ơi! Long ngái ngủ nhăn nhó. Gì thế? Mới sáng ra, gọi ầm ĩ thế? Dậy đi chợ mua đồ ăn đi chồng yêu. Dậy đi. Vẫn sớm mà. Em không dậy là chị phá cửa vào đấy. Dậy đi chợ mua đồ ăn sáng, rồi còn ăn sáng, còn đi làm nữa. Hôm qua thỏa thuận thế rồi mà. Dậy nhanh lên. Sau một hồi gào thét thì Long dậy mở cửa. Mặt cậu ta chảy dài ra. Phiền phức thật đấy. Đi chợ mua đồ đi nhanh lên. Không người ta mua hết đồ tươi ngon đấy. Biết rồi, chị lắm mồm thật ý. Váng hết cả đầu. Long phóng xe ra chợ mua đồ ăn thì gặp vợ thằng bạn đi chợ. Anh Long, anh đi chợ à? Long cười ngại. Ừ, thế vợ anh đâu? Sao anh đi chợ thế này? À, vợ anh đau bụng nên anh đi chợ thôi. Thôi, anh đi nhá. Long vội đi ra hàng khác luôn, tay cầm mảnh giấy vợ ghi sẵn. Một bó rau ngót, một cân sườn, một con cá chép 5 lạng, chanh, ớt, thì là, cà chua. Long đứng trước hàng rau rồi hỏi, có rau ngót không cô? Có đây này cháu. Cô cho cháu một bó rau ngót và cho cháu mấy thứ ghi ở trong giấy đấy ạ. Ừ, đưa giấy cô xem. Vợ xa đi chợ đấy à? Vâng. Ừ, thôi học dần đi. Sau này vợ nó đẻ, còn chăm vợ chăm con nữa chứ. Long mua đồ xong, anh về quán phở, mua phở rồi đi về nhà. Chị vợ ơi, em về rồi đây. Chị xem đủ đồ chưa? Cả phở bò đấy. Cũng được việc phết nhỉ? À chị quên, hôm nay chủ nhật được nghỉ. Chị lại cứ tưởng là thứ bảy cơ. Làm em phải dậy sớm rồi. Long cau mày nhìn tôi. Chị đùa em đấy à? Chủ nhật mà lôi người ta dậy từ 6 giờ đi chợ. Chịu chị luôn đấy. Thì đôi khi cũng phải cho người ta lỗi kỹ thuật tí chứ. Tôi và Long ngồi ăn sáng thôi mà, cũng phải chí chóe với nhau như chó với mèo, rồi còn tranh nhau ăn rau thơm. Dù tuổi tôi và Long cũng không còn trẻ, nhưng tính của tôi và Long lại như trẻ con vậy. Tới trưa Long nấu cơm, còn tôi lau dọn nhà rồi giặt đồ. Đang phơi đồ trên sân thượng thì Long lên trêu tôi. Chị có giặt tay cái áo sơ mi trắng của em không thế? Không, chị ném vào máy hết rồi. Hơi đâu mà giặt tay. Trời ơi, áo của em là áo xịn cả đấy. Trời ơi, cái bà chị này. Bà chị này thì sao? Em ý kiến gì thì mai em tự đi mà giặt nhá. Tôi giặt bằng tay thật, nhưng tôi cứ trêu Long là giặt máy cho Long tức chơi. Sau một hồi chọc tức nhau, tôi mới nói. Chị đùa đấy, mấy cái áo của em chị giặt tay cả rồi đấy, trắng tinh luôn không thấy hả? Đấy, phải vậy chứ. Ngoan vậy rồi, em nấu cơm ngon cho mà ăn. Không biết hôm nay nấu thế nào nữa nhỉ? Chị yên tâm đi, hôm nay món sườn xào chua ngọt, ngon ngọt, chỉ có mê ly luôn. Phơi nhanh đi rồi xuống ăn cơm. Rồi Long phơi cùng tôi cho nhanh, rồi hai đứa cứ trêu nhau một lúc, rồi mới đi xuống dưới nhà. Đi xuống nửa cầu thang, mùi khét bốc lên. Mùi gì khét thế nhỉ? Long hít hít rồi nói. Em có ngửi thấy gì đâu? Mùi khét lắm ấy, hay là mùi đồ ăn cháy? Long mới trố mắt lên rồi chạy xuống. Thôi chết rồi, sườn của mình. Tôi và Long chạy xuống thì một chảo sườn đen xì, sắp cháy cả chảo luôn rồi. Một bên chảo cá rán cũng cháy đen xì, khói bốc nghi ngút. Long vội tắt bếp ga rồi quay lại nhìn tôi cười ái ngại. Em quên. Đang đói bụng lại gặp cái cảnh này, tôi nghiến răng. Món sườn ngon mê ly đây hả? Sườn cháy, cá cháy, giờ ăn cơm với cái gì đây? Còn nồi canh rau ngót. Tức không chịu nổi nữa rồi, tôi mới chạy lại góc nhà, cầm cái chổi lên. Để xem chị xử em thế nào nhá. Rồi tôi vác chổi đuổi Long chạy quanh nhà. Long vừa chạy vừa giải thích. Chị bình tĩnh đã chị ơi. Nấu ăn chả tập trung gì cả, chị hóng hớt là giỏi thôi. Tôi đuổi Long chạy mấy chục vòng, mệt tới mức đi không nổi nữa rồi. Đang rơi chổi lên để vụt Long thì bỗng tiếng cái trâu cô em chồng tôi vang lên. Anh chị đang làm gì thế? Tôi với Long quay lại nhìn thấy bố mẹ chồng tôi và cái trâu đang đứng tròn xoe mắt nhìn tôi và Long. Tôi và Long vội đứng dậy rồi nắm lấy tay nhau, kiểu tình cảm lắm. Bố mẹ và em trâu mới sang ạ? À? Mẹ chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Hai đứa đang chơi trò gì mà náo nhiệt thế hả? Long liền nói. Chị Lệ đánh con mẹ ạ. Lập tức mẹ chồng tôi lử mắt nhìn tôi. Tôi đứng hình vài giây rồi tôi lại kéo tay mẹ chồng. Mẹ, mẹ vào đây mà xem này. Mẹ bảo thế này có tức không chứ? Tôi kéo mẹ chồng vào bếp chỉ cho mẹ chồng xem cá cháy và sườn cháy. Đấy mẹ xem, được ngày chủ nhật chồng con nấu cơm cho con ăn là như vậy đó mẹ. Mẹ bảo có tức không ạ? Mẹ chồng tôi vốn tiếc của nên bà chẹp miệng. Đúng là tức thật mà. Rồi mẹ chồng tôi ra ngoài đánh cho Long mấy phát. Cái thằng vụng về này, nấu bữa cơm mà cũng không xong thế hả con? Cái Châu thấy điện thoại của Long để ở bàn, có người gọi tới, nó liền gọi. Anh Long ơi, có chị Trâm lại gọi này. Mẹ chồng tôi nghe thế, liền sầm mặt lại. Bà lử mắt nhìn Long. Long vội chạy ra cầm điện thoại và tắt đi. Tôi ngây thơ hỏi. Sao anh không nghe máy thế? Long ậm ừ rồi đi ra ngoài. Long ra ngoài, lấy điện thoại ra, gọi lại cho Trâm. Sao em gọi anh không nghe máy thế? À, anh bận. Em bảo gì anh thế? Em nhớ anh thì em gọi thôi. Có phải bảo gì mới được gọi à? Ý anh không phải là vậy. Thế em ăn uống gì chưa? Em nhớ anh, không thích ăn uống gì luôn ý. Anh sang đây với em đi. Ngoan, rồi mấy tháng nữa anh sang với em. Mình tạm xa nhau mấy tháng thôi mà em. Mẹ chồng tôi ngồi gọt hoa quả. Bà cứ liếc mắt nhìn tôi. Mẹ cứ nhìn con thế, mặt con dính gì ạ? Mẹ chồng tôi ngập ngừng hỏi. Thế thằng Long có ngoan không con? Dạ ngoan ạ. Cái đứa tên Trâm ý, nó có hay gọi điện cho thằng Long không con? Hình như ngày nào cũng gọi mẹ ạ. Thế con không nói gì à? Con nói gì hả mẹ? Không lẽ anh Long và cô gái tên Trâm đó có gì mờ ám sao? À không có, chúng nó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng ý mẹ là bây giờ Long có vợ rồi thì bạn gái nên hạn chế, đúng không con? Sao con không nói với Long để nó không nói chuyện với con bé đó nữa? Không lẽ con không biết ghen? Ghen tuông làm gì cho mệt hả mẹ? Mà con nghĩ là không có chuyện gì đâu, mẹ đừng có lo quá ạ. Mẹ cứ thấy không yên tâm ý, để mẹ nói chuyện với nó. Con cứ yên tâm, mẹ không cho phép ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của con đâu. Tôi chỉ cười thôi, mẹ chồng tôi tốt, bà lo lắng cho con trai và con dâu bà. Nhưng nói thật là tôi và Long chỉ là hôn nhân thỏa thuận. Và 3 tháng sau, Long đi Mỹ rồi, nên tôi không bận tâm. Mẹ chồng tôi cứ ngồi gọt hoa quả cho tôi và Châu ăn, trông bà lo lắng lắm. Thằng Long đi đâu thế nhỉ? Cái Châu chỉ tay ra cổng. Anh ấy đứng nói chuyện điện thoại ngoài cổng kia mẹ. Chắc nói chuyện với chị Trâm đó rồi. Mẹ chồng tôi giận tím mặt. Hai đứa ăn đi, mẹ ra ngoài chút. Long đang đứng nói chuyện điện thoại thì mẹ anh ra, bà đứng phía sau. Anh cũng nhớ em lắm. Thôi đừng khóc nữa, nín đi. Mẹ Long cúi xuống, rút cái dép đập vào đầu của Long. Thằng danh này, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả? Sao mày cứ đâm đầu vào cái con đĩ đó hả? Long giật mình giơ điện thoại. Mẹ, sao mẹ đánh con? Mẹ Long nhặt luôn cái điện thoại và nghiến răng, nghiến lợi nói. Con đĩ, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, sao mày cứ gọi điện cho con trai tao thế hả? Con đĩ kia. Trâm cũng lạnh lùng đáp trả. Anh Long, gọi cháu đi bác ạ. Con đĩ, mày đẹp nhưng mà mày làm đĩ thì cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi, Trâm ạ. Đừng để tao phải gặp mày, không thì mày chết cha mày với tao đấy. Đổ đĩ thỏa, đổ lăng loàn. Trâm tắt máy, mẹ Long hét lên. Alo, alo. Long gắt lên. Mẹ nói linh tinh quá rồi đấy. Này thì linh tinh này, linh tinh này. Mẹ Long đập cái điện thoại xuống đường bê tông, khiến chiếc điện thoại vỡ tan nát. Long trố mắt kinh ngạc. Mẹ à, mẹ quá đáng vừa thôi chứ. Mẹ Long điên quá, tát cho Long một cái rồi bà đi vào nhà. Chúng mày đừng có mà chọc điên tao. Tao mà cục lên, tao táng chết cả lũ đấy. Long tức lắm, anh bỏ ra ngoài. Tôi và mẹ chồng và Châu ra quán ăn. Rồi mẹ chồng tôi dẫn tôi và Châu đi mua quần áo. Mẹ chồng tôi trả tiền hết. Đại gia là đây chứ đâu. Tối muộn Long mới trở về trong bộ dạng say rượu. Tôi ra mở cổng. Trời ơi, sao anh uống nhiều thế? Long lững thững đi vào. Anh đi đánh võng liêu xiêu. Tôi phải đỡ Long đi vào phòng. Nặng thế. Lần sau mà anh uống nhiều thế này, tôi cho anh ngủ ngoài đường luôn đấy. Long lè nhè. Anh biết rồi, vợ yêu. Mặc dù anh kém tuổi tôi, nhưng tránh để mẹ biết, tôi sẽ gọi anh là anh, được chưa? Vợ yêu, yêu vợ, vợ yêu. Sai tới mức lú lẫn luôn rồi này, để tôi cởi giày cho. Tôi cởi giày cho Long xong thì Long kêu nóng. Nóng quá, cởi áo. Tôi biết rồi, tôi cởi áo cho. Nằm yên đi đừng có ngọ nguậy nữa. Cởi áo xong, Long lại đòi cởi quần. Nóng quá, cởi quần đi, cởi quần đi. Trời đất! Long cởi quần tới đầu gối, Còn mỗi cái xịp, tôi kéo nốt cái quần bò của anh ra cho anh đỡ vướng. Long mặc mỗi quần xịp nằm tồng ngồng đó, miệng lải nhải. Khát, khát nước. Tôi đứng dậy đi lấy nước cho Long, rồi đỡ anh cho anh uống. Uống xong, Long gục đầu vào vai tôi. Yêu em. Tôi đẩy Long ra, nhưng anh cứ ôm lấy cổ tôi và lải nhải. Anh yêu em yêu. Bỏ tôi ra, bỏ ra, không tôi đánh cho đấy. Long liền hôn lên môi tôi, khiến tôi đứng hình. Nụ hôn ngọt ngào của Long làm tôi quên hết những thỏa thuận của tôi và Long trước đó. Bao năm rồi, tôi chưa có một mối tình nào và cũng chưa được hôn ai bao giờ, nên tôi mất hết lý trí. Rồi tôi bắt đầu bị cuốn vào nụ hôn của Long. Tôi nhắm mắt và đáp lại nụ hôn ngọt ngào như kẹo ấy. Vừa hôn, tôi vừa lẩm bẩm. Hôn thích thế, chỉ hôn thôi mà cũng thích thế này rồi. Hai đứa đang ôm hôn nhau say đắm, tay đang sờ soạng các thứ, cảm giác đang rất phê, thì Long nhẹ nhàng nói. Anh yêu em nhiều lắm, Trâm ạ. Ủa, mình tên Lệ mà, Trâm là tên đứa nào? Anh yêu em lắm, Trâm ơi. Vâng, các bạn có hiểu cái cảm giác đang sung sướng, bay lơ lửng trên mây và bị đâm đầu xuống biển nó thế nào không? Và tôi đang bị như thế đấy, đầu óc lạnh toát các bạn ạ. Ơ, hóa ra Long yêu cái đứa tên Trâm đấy chứ không phải là mình. Khốn kiếp, thế mà ôm mình, sờ mình. Mẹ kiếp. Tôi đẩy Long ra và đấm vào mặt Long một cú đấm rất mạnh, rồi giơ chân đạp Long rơi xuống đất. Anh dám lợi dụng tôi hả? Khốn kiếp thật, tôi là Lệ chứ không phải là cô Trâm nhá. Anh mở to cái mắt ra mà nhìn, đồ khốn kiếp. Long bàng hoàng mở mắt ra nhìn tôi. Chưa kịp nói gì thì tôi đã đấm vào bên mắt kia một phát. Thế là chột cả hai mắt luôn. Tên khốn kiếp này nữa. Tôi đang tức nên đi thẳng vào nhà tắm, lấy gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của Long, rồi ném cái ca vào đầu của Long, rồi vùng vằng bỏ về phòng. Anh lợi dụng tôi đủ rồi đấy. Không lẽ tôi lại ném anh ra ngoài đường bây giờ? Sau khi bị mất nụ hôn đầu, tôi bị sang chấn tâm lý như thế đấy. Tôi về phòng nằm mà thấy tức cái lồng ngực ghê gớm. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, cô gái chờ đợi Long ở bên Mỹ đó là Trâm. Chắc hai người họ yêu nhau nhiều lắm, mà sao lại không lấy nhau chứ? Kỳ lạ thật. Sáng hôm sau, Long dậy, anh giật mình khi nhìn thấy mình trong gương, hai mắt tím bầm. Anh ta vội mặc quần áo và đi xuống dưới nhà. Lệ ơi! Tôi ở trong phòng đi ra, nhìn thấy Long tôi bật cười. Chết dở, hôm qua tôi mạnh tay quá mà. Tôi đây. Này, sao mắt anh lại tím thế nhỉ? Hôm qua em đánh anh đúng không? Cái này là do anh chứ. Đêm qua anh sàm sỡ tôi, nên anh mới bị vậy đấy. Long nhăn nhó. Xem phũ phàng với anh thế hả? Giờ mắt anh thế này, làm sao mà anh đi làm được chứ? Mặc xác anh, tôi chả quan tâm. Giờ thì anh biết vì sao em ế rồi Lệ ạ. À? Vì em quá phũ phàng, vô tâm đấy. Tôi phũ phàng đấy, thì sao nào? Cái loại người khốn nạn như anh, thì anh đáng bị như vậy đấy anh Long ạ. À? Anh khốn nạn cái gì hả? Anh không nhớ gì sao? Tôi và Long cãi qua cãi lại một lúc, xong mới đi làm. Mấy ngày sau đó, chúng tôi còn không thèm nói chuyện với nhau. Việc ai, người ấy làm. Tôi thì tôi không bận tâm về cô gái tên Trâm đó đâu. Nhưng mẹ của Long thì ngày nào cũng gọi điện cho tôi để thăm dò xem cô gái tên Trâm đó có ai gọi điện cho Long hay không. Bà ấy cứ lo lắng cho tôi, khiến tôi thấy tò mò về cô gái tên Trâm đó. Rốt cuộc thì cô ta là người thế nào mà mẹ Long lại lo lắng như vậy? Một tuần sau, tôi và Long làm hòa với nhau và không còn gay gắt với nhau nữa. Long lại tiếp tục đi chợ nấu cơm, còn tôi thì giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn và không còn gay gắt với nhau như trước nữa. Chiều nay tôi về sớm, đang nằm ở phòng khách xem phim thì có chuông cửa, tôi mới đi ra xem là ai. Thì là một cô gái trẻ mặc váy trắng xinh như công chúa vậy. Cô hỏi ai vậy? Em tới tìm anh Long. Anh ấy có nhà không chị? Anh Long chưa đi làm về. Cô là ai thế? Em là Trâm. Ồ, là Trâm ư? Vâng chị. Chị là chị Lệ, vợ hờ của anh Long đúng không? Tự dưng nghe Trâm nói câu đó, tôi lại thấy khó chịu. Vợ hờ cái quần què ấy. Trên giấy tờ tôi là vợ hợp pháp của anh Long mà. Tôi nghĩ thế, nhưng tôi không nói ra. Tôi khẽ cười. Anh Long chưa về, sao cô không gọi điện cho anh ta đi? À thì tôi muốn làm anh ấy bất ngờ khi thấy tôi ở đây. Vào nhà thôi, tôi sẽ đợi anh ấy. Tôi đứng mỏi cả chân rồi. Tôi nhìn Trâm, đi giày cao lắm. Trông cô ta đứng có vẻ mỏi chân, nhưng tôi lại không muốn cho cô ta vào nhà. Có những lúc, tính tôi cứ trái ngang như vậy đấy. Cô tới công ty mà tìm anh Long nhé, rồi dắt nhau đi chỗ khác đi. Còn đây là nhà của tôi, tôi không thích cho cô vào nhà đấy. Mong cô hiểu và đi đi. Trâm tức lồng lộn lên, cô ta nhìn tôi, mặt hầm hầm. Này chị Lệ, đây là nhà của anh Long cơ mà, chị có quyền gì mà không cho tôi vào chứ? Để tôi nhắc cho cô nhớ nhé, tôi là Lệ, là vợ hợp pháp của anh Long đấy. Chúng tôi chưa ly hôn đâu, cô đang xen vào gia đình của tôi đấy. Ơ, chị bị ngộ à? Hai người đâu phải vợ chồng hợp pháp đâu. Sớm muộn gì, hai người cũng ly hôn cơ mà. Sao chị cứ phải làm khó tôi thế hả? Tôi cứ thích thế đấy. Cô đi tìm Long và dẫn anh ta đi đi. Đừng có đưa nhau về đây, tôi ngứa mắt, tôi đánh cho đấy. Trâm tức lắm, nhưng cô ta không làm gì được tôi cả. Tôi không thích cho cô ta vào nhà, thì tôi không cho thôi. Chả cần phải có lý do gì hết. Cô ta gay gắt không được, rồi cô ta quay ra nịnh tôi, để tôi cho cô ta vào nhà, ngồi chờ Long. Nhưng tôi lại không ưa nịnh, và thế là cô ta phải đứng ngoài đường để chờ Long. Tôi đóng cửa lại và đi vào trong nhà. Mấy người cứ ở ngoài đường mà chờ nhau đi. Trâm tức lắm, cô ta ngồi xuống đất để chờ Long về. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Long mách. Ơi, mẹ đây con. Mẹ ơi, có một người tên Trâm tới tìm Long mẹ ạ. Cái gì? Cô ta dám mò về tận đây sao? Vâng, con không cho cô ta vào nhà, nên giờ cô ta đang ngồi ở ngoài cổng đợi anh Long mẹ ạ. Khốn kiếp, để mẹ sang đấy. Vâng ạ. Mẹ chồng tôi tắt máy và vội vàng đi sang nhà tôi ngay. Tôi nằm ở phòng khách, cười tủm tỉm. Sắp có chuyện hay để xem rồi. Thế nhưng Long lại về trước khi mẹ chồng tôi sang tới nơi. Vừa tới cổng, thấy Trâm ngồi chờ mình, Long vội hỏi. Trâm, sao em sang đây? Trâm ôm chầm lấy Long. Long, em nhớ anh lắm Long ạ. Long và Trâm đang đứng ôm nhau ở cổng, thì mẹ Long đã sang tới nơi. Bà thấy Long và Trâm đứng ôm nhau tình cảm, bà mới tức giận gắt lên. Long! Long và Trâm vội buông nhau ra, Trâm ngại nép sau lưng của Long. Sao mẹ anh lại tới đây chứ? Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Mẹ Long lao lại, tát cho Long một phát. Thằng mất dạy, con hứa với mẹ thế nào rồi hả? Sao bây giờ con vẫn qua lại với nó chứ? Long đứng yên để mẹ đánh, xong anh bình tĩnh nói. Con và Trâm không có gì cả, chỉ tình cờ gặp lại thôi. Mẹ làm gì mà căng thế chứ? Tình cờ gặp lại thôi sao? Vâng. Mẹ Long nghiến răng. Được lắm, mẹ tin con. Mẹ tin những lời con nói. Giờ thì đi vào nhà đi. Tôi đang nằm lướt điện thoại thì mẹ chồng tôi đi vào. Phía sau, Long và Trâm cũng đi theo. Mẹ à. Lệ đấy à con? Hôm nay nhà mình có khách con ạ. Nhà còn phòng trống nên để khách ngủ lại nhà mình con nhé. Khách ngủ lại nhà mình ư mẹ? Con làm gì mà ngạc nhiên thế? Thằng Long đã nói chúng nó chỉ là bạn thôi mà. Mẹ con mình hãy tin nó đi. Tôi nhìn Long, anh ta có vẻ khó xử. Còn Trâm thì mặt cứ vênh vênh lên, kiểu đắc ý. Sau đó Long đưa Trâm về phòng, tôi mới hỏi mẹ chồng. Mẹ à, sao mẹ để con nhỏ đó ở nhà mình chứ? Mẹ chồng tôi nắm tay tôi và nói nhỏ. Mẹ sẽ ở lại đây canh chúng nó. Chứ giờ để con Trâm đi thì thằng Long đi theo nó ngay. Và chúng ta sẽ là người thua cuộc. Nên mẹ để nó ở đây, để mẹ canh chừng cho dễ con ạ. Long và cô ta yêu nhau như thế, sao mẹ không cho cưới hả mẹ? Mẹ chia cắt tình yêu của Long thế ạ? Con Trâm không đủ tư cách làm dâu của mẹ đâu. Chỉ con mới xứng đáng làm dâu mẹ thôi. Giờ Long yêu cô ta như thế, mẹ cấm cản cũng vô ích thôi ạ. Mẹ sẽ có cách, con đừng suy nghĩ nhiều nhé. Không phải là con suy nghĩ, mà đó là sự thật mẹ ạ. Mẹ không thể ngăn cản Long yêu cô ta đâu mẹ ạ. Ở cái con bé này, sao con cứ bản lùi thế? Nó đang tính cướp chồng của con đấy. Con không biết ghen à? Tôi gãi đầu cười cười. Chắc con không biết ghen thật mẹ ạ. Mẹ chồng tôi lườm tôi. Gái về tận nhà chồng tìm chồng con rồi, mà con cứ bình chân như vậy. Mẹ thấy con có 102 đấy. Tôi chỉ cười trừ vì tình huống này nằm ngoài kế hoạch nên tôi chưa nghĩ tới. Trong khi tôi bình chân như vậy thì mẹ chồng tôi có vẻ lo lắm. Bà đứng ngồi không yên. Tối hôm đó cả nhà tôi ăn cơm cùng nhau, châm gắp thức ăn cho Long. Anh ăn nhiều vào nhá. Long gật đầu. Ừ, em cũng thế nhá. Cứ coi như đây là nhà mình, đừng có ngại. Mẹ chồng tôi ngứa mắt quá. Bà quay sang, thấy tôi đang gặm cái đùi gà. Bà liền đá vào chân tôi một phát. À, sao mẹ đá con? Long và Trâm trố mắt lên nhìn mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi thở dài nói. Long ơi, con có vợ rồi, nên hạn chế quan tâm người khác đi. Không vợ con nó ghen đấy. Long và Trâm thấy tôi ngồi gặm cái đùi gà ngon lành, thì Trâm nói. Bác lo thừa rồi đấy hả? Chị Lệ không mấy bận tâm những chuyện này đâu. Mẹ chồng tôi liền ra hiệu cho tôi. Tôi mới hỏi lại mẹ chồng. Mẹ bảo gì con ạ? À? Mẹ chồng tôi hất cằm về phía của Long. Bà ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý và nói. À, hai người đừng có tình cảm như thế. Tôi sẽ ghen đấy. Câu nói quá vô tư của tôi khiến mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm. Long mới nói. Nếu mẹ thấy không tiện ý, thì con đưa Trâm ra ngoài. Mẹ chồng tôi liền nói. Không sao, con cứ để Trâm ở lại đây đi. Nhà còn phòng trống cơ mà. Đi thuê khách sạn làm gì cho tốn kém hả con? Thì con sợ mẹ thấy không thoải mái. Không sao, nếu con đưa Trâm đi thì mẹ mới cảm thấy không thoải mái. Mấy khi Trâm về đây chơi đâu, chúng ta phải tiếp đón Trâm chu đáo. Nếu không, con bé sẽ buồn lòng đấy. Vâng, con hiểu rồi. Mẹ chồng tôi và Long cứ nói qua, nói lại những câu đầy ẩn ý. Tôi nghe mà thấy khó hiểu. Từ hôm Trâm tới nhà, mẹ chồng tôi cũng qua nhà tôi ở luôn. Bà canh chừng Trâm từng tí một, không để cho Trâm có cơ hội ve vãn Long. Và tất nhiên là Long phải sang phòng tôi với tôi. Có mẹ anh ở đây, sao anh có thể vớ vẩn với Trâm được chứ? Mẹ Long bảo Trâm, cháu đi đường dài rồi, chắc mệt lắm. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi cháu ạ. Vẫn sớm mà bác ơi. Sớm cái gì nữa, cháu về phòng đi. Trâm về phòng hậm hực nhắn tin cho Long. Em về tận đây thăm anh, thế mà anh để em nằm một mình thế này à? Long liền trả lời lại. Em cứ nằm đó chờ anh đi, lát nữa anh sang với em. Giờ mẹ anh ở đây, canh chừng kỹ quá, anh chưa sang được. Mau lên, em nhớ anh lắm rồi đấy. Anh biết rồi, em ngoan chờ anh. Đêm hôm đó tôi nằm trên giường, còn Long nằm dưới đất, tôi mới trêu Long. Nhờ có mẹ mà hôm nay tôi mới được nằm ở chung phòng với chồng của mình đấy. Tôi thấy không quen lắm. Long thở dài. Sao mẹ lại biết Trâm về mà sang đây thế nhỉ? Là tôi bảo đấy. Long đang nằm ngồi bật dậy, nhìn tôi khó chịu. Sao em làm thế hả? Em gọi điện cho mẹ anh đến ư? Sao em tệ thế hả Lệ? Tôi cũng chả định nói đâu. Nhưng mà ngày nào bà ấy cũng gọi điện cho tôi hỏi về Trâm. Tôi thấy tò mò thôi. Mà tôi hỏi anh nhé. Hỏi đi. Tại sao mẹ anh lại không đồng ý chuyện của anh và Trâm? Vì cô ấy từng... Nói tiếp đi, ngập ngừng thế. Thôi, anh không muốn nói đâu. Anh nói đi mà, tôi thấy tò mò quá, anh nói đi. Thôi, ngủ đi. Không nói thì thôi, tôi đi ngủ. Nằm một lúc, tôi thấy Long cứ thấp thỏm. Anh khẽ hé cửa ra nhìn, rồi lại đi vào, rồi lại đi ra. Tôi chẹp miệng. Anh muốn qua phòng Trâm chứ gì? Ừ, nhưng sợ mẹ không cho qua. Thế anh có thấy mẹ đứng ngoài kia không? Long ngó ra rồi đi vào. Không thấy mẹ. Thế chắc mẹ ngủ rồi, anh qua đó với Trâm đi. Em không giận anh chứ? Không, giữa chúng ta chỉ là hôn nhân thỏa thuận thôi mà. Có gì đâu mà tôi phải giận anh chứ. Đi đi, Trâm đang đợi anh đấy. Thế anh đi đây. Ừ, đi đi, đứng đó mà nói nhiều. Long hí hửng mở cửa thật nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Trâm không khóa cửa, cô chở Long sang. Long ra ngoài nhìn ngó không thấy mẹ anh đâu. Anh mừng lắm, chạy thật nhanh sang phòng của Trâm. Trâm ơi, mở cửa cho anh. Trâm chạy ra đẩy cửa. Em có chốt cửa đâu, anh vào đi. Long và Trâm đang định đóng cửa thì tiếng mẹ anh vang lên. Long, con không ngủ mà chạy lung tung đi đâu thế hả con? Long và Trâm giật mình quay lại, nhìn thấy mẹ Long nhăn nhó. Mẹ chưa ngủ sao? Mẹ còn phải canh chứ. Canh gì chứ, mẹ đi ngủ đi. Rồi mẹ Long kéo Long đi. Về phòng ngay, cái thằng hư hỏng này nữa. Á, đau, mẹ bỏ con ra đi, bỏ con ra. Mẹ mà thấy con chạy lung tung một lần nữa thì con đừng trách mẹ, nghe rõ chưa hả? Trâm nhìn mẹ Long kéo Long đi với ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô thở dài đi vào phòng rồi chốt cửa lại. Bực mình thật đấy, bà già chết tiệt, cản mũi mình mà. Tôi đang lơ mơ ngủ thì thấy tiếng động cửa, tôi mới mở ra thì nhìn thấy mẹ Long đang kéo tay Long vào phòng. Đi ngủ ngay, đừng có để mẹ bắt được con mò sang đấy nữa, biết chưa hả? Long thở dài khó chịu. Con biết rồi. Mẹ Long quát. Lên giường. Long trèo lên giường, anh nằm cạnh tôi. Thế này được chưa hả? Được rồi. Rồi bà quay sang bảo tôi. Cái Lệ đêm nay canh thằng Long giúp mẹ nhé. Con đừng để nó chạy lung tung, thì mai mẹ cho 2 triệu. Chịu không? Ái chà, kiếm tiền dễ đấy hả? Được thôi, con sẽ canh mẹ ạ. Ờ thế mẹ về phòng đây, hai đứa đi ngủ đi nhé. Mẹ tôi vừa ra khỏi phòng thì tôi đạp Long rơi xuống đất. Biến khỏi giường của tôi ngay. Bị đạp xuống đất, Long nhìn tôi gắt lên. Em vừa phải thôi chứ. Đừng tưởng được mẹ bênh mà em lên nước với anh nhá. Tôi ngồi trên giường bĩu môi. Ai mà thèm lên nước với anh chứ. Chẳng qua là tôi không thích anh nằm lên giường của tôi thôi. Em tưởng anh muốn nằm với em lắm sao. Chẳng qua là có mẹ nên anh mới vậy thôi. Chứ anh không thèm nhá. Tôi ném cho Long cái chăn và cái gối xuống. Ngủ đi, không cần phải giải thích nhiều đâu. Long chán, anh nằm xuống, vẻ mặt buồn rười rượi, chắc do nhớ Trâm. Mà anh ta nhớ cũng phải thôi. Bao nhiêu lâu xa cách như vậy, lại không được sang ngủ với em yêu như thế. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Này, anh ngủ đi. Mai rồi dẫn em Trâm ra nhà nghỉ, ở đó hai người muốn làm gì thì làm. Tôi đã hứa với mẹ là tôi canh anh không cho anh ra khỏi phòng rồi. Vì 2 triệu mà cô đối xử với tôi như thế đấy à? Đúng rồi, 2 triệu đấy. Kiếm tiền dễ như vậy mà. Với lại đằng nào anh cũng không thoát khỏi tay mẹ anh đâu. Không làm ăn được đâu. Nên anh đừng có cố quá rồi lại thành quá cố đấy. Long thở dài không nói gì. Tôi nằm mãi không ngủ được. Nhìn xuống thấy Long vẫn chưa ngủ. Anh chưa ngủ được à? Ừ. Sao thế? Nhớ Trâm à? Cô nhắn tin trách móc tôi quá trời luôn. Tôi chán chả ngủ được. Thì sáng mai dẫn cô ta đi bù là được mà. Tôi biết rồi. Rồi tranh thủ cả hai chưa ngủ, tôi mới dám đánh liều hỏi Long. Long ơi, tôi nhờ anh một việc này được không? Ừ, em nói tôi nghe. Từ bây giờ tới lúc anh qua Mỹ, anh có thể cho tôi một đứa con được không? Long nhìn tôi chằm chằm. Em nói thật đấy à? Vâng, chuyện hệ trọng như vậy, ai mà dám đem ra làm trò đùa chứ? Tôi 32 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Tôi muốn kiếm đứa con để sau này nương tựa. Anh yên tâm, tôi và con không bao giờ làm khó anh đâu. Được rồi, để tôi suy nghĩ, trả lời em sau nhé. Một việc quan trọng như thế, không thể vội vàng được. Vâng, tôi hiểu mà. Anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời tôi nhé. Ừ, thôi ngủ đi. Long ngủ rồi, còn tôi vẫn tỉnh như sáo. Nghĩ lại tôi thấy buồn cười thế. Tôi thẳng thắn xin Long một đứa con mà không thấy ngượng mồm luôn. Mới kinh chứ. Có lẽ tôi đã hết cái tuổi ngại rồi. Nhìn đồng hồ gần 2 giờ sáng rồi, tôi vẫn cố nhắm mắt để chợp mắt. Sáng mai đi làm, lại ngủ gật. Đang mơ mơ ngủ, tôi nghe tiếng Trâm gọi nhỏ ngoài cửa. Long ơi! Long! Long ơi! Nhìn dưới đất, Long vẫn đang ngủ há cả mồm ra đó. Tôi biết Long mà, anh ta mà đã ngủ say, thì trời có sập xuống, anh ta cũng chẳng biết cái gì hết. Tôi khẽ gọi. Long, dậy đi, Trâm gọi kìa. Tôi gọi mấy câu, nhưng Long ngủ say không nghe thấy, tôi mới dậy và đi ra mở cửa. Nửa đêm rồi cô không ngủ, sang đây làm cái gì chứ? Anh Long đâu? Đang ngủ há mồm trong kia kìa. Ngủ ư? Sao anh ấy có thể ngủ ngon lành như thế chứ? Tôi không biết, nhưng giờ anh ta ngủ say rồi, không thể gọi dậy nổi đâu. Cô về phòng ngủ đi, có gì sáng mai, hai người ra khách sạn mà hú hí, cả ngày luôn. Trâm nhìn tôi nghi ngờ. Hai người ngủ chung phòng như thế, hai người có làm gì sau lưng tôi không đấy? Chả có làm gì hết, cô yên tâm đi. Đừng có làm ồn, không mẹ Long mà nghe thấy, bà lại chửi cho đấy. Tôi nói như vậy rồi, nhưng Trâm không tin, cô ta lử mắt nhìn tôi. Tôi không yên tâm để anh ấy ngủ trong phòng chị đâu. Tôi sẽ gọi anh ấy dậy. Trâm đi vào nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói rồi, cô về phòng đi, sáng mai gặp nhau sau. Chị tránh ra, tôi muốn gặp Long ngay bây giờ. Tránh ra đi. Tôi không tránh đấy, cô về đi, sáng mai rồi gặp. Chứ bây giờ tôi đã nhận 2 triệu để canh anh ta ngủ rồi. Cô nhận tiền của ai chứ? Mẹ anh ta thuê tôi 2 triệu để tôi canh anh ấy đêm nay. Nên tôi sẽ không để cô đưa Long đi đâu đâu. Đi về đi. Tôi không về đấy. Trâm cứ cố tình xông vào, tôi liền túm tóc Trâm kéo lại. Đứng lại, ai cho cô vào hả? Buông tôi ra, tôi vào gọi Long dậy. Tôi không buông đấy. Tôi và Trâm cứ co kéo nhau ở cửa. Tôi thì kéo ra, Trâm thì kéo vào. Rồi cô ta vùng vằng lên. Buông tôi ra, không tôi đánh cô đấy. Ôi trời ơi, tôi lại sợ cô quá Trâm ạ. Trâm vung tay lên đánh tôi, thì tôi né sang một bên, khiến cô ta đập thẳng tay vào cạnh cửa luôn. Cô ta nhăn nhó. Á! Tôi mới tát cho cô ta 2 phát. Mẹ kiếp! Cô nghĩ cô đánh được tôi ư? Mấy năm học võ của tôi, cô nghĩ tôi bỏ đi sao? Trâm cứ lồng lên, nhưng tay của tôi túm chặt tóc cô ta kéo xuống. Mẹ Long đi ra cổ vũ. Đánh hay lắm con ạ. Đánh nó đi con, đánh đi. Tôi mới tát cho Trâm thêm 2 phát nữa rồi nói. Đánh thế thôi mẹ nhá. Tát nó thêm chục phát nữa, mẹ cho con thêm 2 triệu nữa. Tát nó đi, cho nó chừa cái tội ve vãn chồng của người khác đi con. Ái chà, 2 cộng 2 bằng 4. Mình đã có 4 củ chỉ trong một đêm. Tôi quay sang hỏi mẹ. Mẹ chuyển khoản hay là tiền mặt thế? Chuyển khoản nhá, tát nó đi con. Thế là được đà, tôi tát vào mặt Trâm liên tiếp. Trâm giãy giụa và kêu ầm ĩ lên. Thế nhưng Long thì vẫn ngủ chổng mông ra, mồm há ra, mà vẫn không nghe thấy tiếng em yêu kêu cứu. Đến khổ, yêu đương kiểu này xác định sừng dài cắm tận xuống đất rồi thì cũng chả biết cái gì. Trâm kêu cứu không được, cô ta vùng lên rồi bỏ chạy. Thì mẹ Long cầm cái chổi vụt cho tới tấp, rồi bà bê cả xô rác chụp lên đầu của Trâm. Bà chửi rất thâm. Còn đĩ giật chồng người khác này, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hôm nay mày sẽ biết thế nào là giật chồng người khác nhá. Tôi đứng nhìn mẹ chồng cầm chổi vụt Trâm mà tôi thấy xót xa. Đàn bà đánh ghen đúng là kinh khủng thật. Kết quả sau vụ đánh ghen thì Trâm bị mẹ chồng tôi túm tóc và kéo ra khỏi nhà. Tôi chỉ việc đứng trên tầng và đáp cái vali quần áo của Trâm xuống thôi. Còn lại mẹ chồng tôi cân hết. Xong việc tôi vào phòng ngủ, nhìn Long đang ngủ mà tôi thở dài. Hay, người yêu anh ta bị đánh tơi tả, mày ta vẫn ngủ như chết thế này. Tội cho cô gái đó. Sáng hôm sau Long ngủ dậy, anh đi sang phòng Trâm thì không thấy Trâm đâu cả. Anh mới chạy xuống nhà lo lắng hỏi mẹ. Mẹ ơi, Trâm đâu rồi mẹ? Mẹ anh thản nhiên nói. Đêm qua nó mất dậy, mẹ đuổi nó đi rồi. Cái gì cơ? Sao mẹ làm như thế? Cô làm gì sai, mẹ mới đuổi cô ấy đi. Đêm qua nó chửi láo, còn nói đánh cái Lệ nữa. Con thì ngủ như chết, không biết chuyện gì cả. Chán con lắm. Long mở điện thoại ra, thấy mấy chục cuộc điện thoại gọi nhỡ của Trâm. Anh vội chạy ra cổng và gọi Trâm lại. Nhưng Trâm vì quá giận nên cô không bắt máy. Long tức quá vùng vằng với mẹ. Mẹ bị sao vậy hả? Dù cô ấy con láo thì mẹ từ từ nhắc nhở chứ. Sao mẹ lại đuổi cô ấy đi? Cô ấy là khách của con cơ mà. Mẹ Long trừng mắt lên nhìn Long. Khách cái gì? Con đĩ đó có gì tốt đẹp đâu mà con cứ đâm đầu vào nó thế. Vì con yêu cô ấy. Mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Con dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy đi. Con yêu cô ấy và con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy đâu. Cái thằng ngu này nữa, ăn cái gì mà ngu như chó thế hả? Long tức quá, anh đứng dậy và bỏ đi tìm Trâm. Tôi ở trên phòng lững thững đi xuống. Anh Long đi rồi ạ? Nó đi tìm cái con chết dẫm kia rồi. Trời ơi, sao mẹ lại đẻ ra một thằng con trai ngu như nó không biết. Tôi ngồi xuống hỏi chuyện. Mẹ à, con cứ thắc mắc mãi. Mẹ có thể nói cho con biết tại sao mẹ không đồng ý anh Long lấy Trâm không ạ? Con đĩ đó, sao mà xứng với thằng Long của mẹ được chứ? Con đĩ, mẹ nói rõ ra được không ạ? Mẹ chồng tôi mới kể. Ngày trước, thằng Long và con Trâm yêu nhau con ạ. Chúng nó xác định cưới rồi đấy. Thế nhưng con Trâm lằng nhằng lắm. Nó còn ngủ với cả chú ruột thằng Long đấy. Ngủ tại nhà bạn trai luôn mới kinh chứ. Sau đó thằng Long bắt quả tang, thì chú ruột nó khai đã ngủ với con Trâm mấy lần rồi ấy. Nói chung là con này lăng nhăng, không thể chấp nhận được con ạ. Tệ vậy sao? Nhưng mà nếu chuyện qua rồi thì cho qua đi mẹ ạ. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm chứ. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Con bênh cái đứa giật chồng đó đấy à? Sao con kỳ thế hả Lệ? Không phải là con bênh, mà ý là con muốn nói là quá khứ qua rồi thì cho qua đi mẹ ạ. Thế là con đang bênh nữa đấy. Con bảo là con không bênh mà mẹ. Mẹ nhắc lại nhá, nó là đứa giật chồng đấy. Mẹ nhắc để con tỉnh táo lại rồi giữ chồng con ạ. Tôi không nói lại được mẹ chồng nên tôi ngồi cười trừ thôi. Mẹ chồng tôi ghê gớm, không phải là dạng vừa đâu. Long phóng xe đi tìm Trâm nhưng không thấy đâu cả. Anh gọi điện, nóng cả điện thoại, hết cả pin mà Trâm không nghe máy. Long buồn bã đi về sạc pin, hy vọng Trâm sẽ gọi lại cho anh, nhưng không thấy. Long xuống bếp, thấy tôi đang nấu cơm, anh gắt lên. Cô vừa lòng chưa hả? Giờ Trâm bỏ đi rồi đấy, cô vừa lòng chưa? Tôi vừa lòng rồi đấy, thì sao nào? Long tức sôi máu lên, anh gằn giọng. Chúng ta đâu phải là vợ chồng thật sự, thì sao cô phải làm như thế hả? Anh nói to lên, cho mẹ anh nghe thấy luôn đi. Tôi không sợ nhá. Tới lúc này rồi không cần phải giấu cái gì nữa. Cứ để cho mẹ tôi biết đi. Tùy anh. Cô giỏi lắm Lệ ạ. Cô... Tôi giỏi nhất là đánh người đấy. Nên anh em nói cho cẩn thận vào, biết chưa hả? Cô đúng là hỗn láo. Không có ai ra cái gì mà. Tôi vinh mặt lên cãi. Tôi muốn thế đấy. Để xem anh làm gì được tôi nào. Long tức lắm. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học khó chịu. Tôi mặc xác anh ta luôn. Lúc đó anh ta lại phóng xe đi tìm Trâm và không ăn tối ở nhà. Long đi tìm Trâm mấy ngày liền nhưng không thấy. Anh trở nên cáu gắt với mẹ và tôi. Anh không ăn cơm ở nhà luôn. Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Nhưng tôi kệ, tôi cũng chả quan tâm. Mẹ chồng tôi thì nịnh Long, để Long thôi, không tìm Trâm nữa. Nhưng Long vẫn đi. Anh còn tuyên bố rằng anh phải tìm bằng được Trâm về. Tối nay Long đang ngồi bên cạnh cái điện thoại thì bạn anh gọi và nói Trâm đang ở chỗ một người bạn của Trâm. Long vội xin bạn địa chỉ rồi phóng xe đến tìm người yêu. Tới nơi nhìn thấy Trâm, Long liền gọi. Trâm ơi, anh đây. Trâm thấy bạn trai thì cô quay mặt đi. Anh tới đây làm cái gì? Em chuyển tới đây rồi, xong nói cho anh biết. Làm mấy ngày hôm nay, anh tìm em muốn chết luôn rồi. Trâm tức giận, tát cho Long hai phát, rồi nghiến răng, nghiến lợi. Đồ khốn nạn, tôi không muốn gặp lại anh nữa, mau cút đi. Long bị Trâm tát đau lắm, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng kéo tay Trâm. Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em tha thứ cho anh nhé. Trâm vùng vằng nói, đêm hôm đó, em bị mẹ anh và vợ hờ của anh đánh em kêu gào khản tiếng, mà anh vẫn ngủ như chết, chả biết cái gì cả. Sao anh có thể ngủ say như vậy chứ? Có phải anh và chị ta ngủ với nhau, xong là anh mệt quá và ngủ như chết thế không hả? Long vội giải thích. Không phải thế đâu. Em thừa biết anh rất khó ngủ, nhưng mà đã ngủ rồi thì chỉ có trời gọi nổi. Anh nói thật là anh chả biết cái gì hết mà. Anh không nghe thấy, hay là anh nghe thấy nhưng anh cố tình không biết? Anh không nghe thấy thật mà. Anh xin lỗi em đừng giận anh nữa, được không? Thế anh đền bù cho tôi cái gì đây? Em thích gì cũng được hết nhá. Trâm cười rồi nói. Được, chính là anh nói nhá. Ừ, em muốn gì cũng được mà. Vậy trước mắt em cần 100 triệu, anh cho em chứ? Em cần tiền làm cái gì vậy? 100 triệu làm gì thế em? Thì em mua đồ, anh đáp ứng được chứ? Long suy nghĩ vài phút rồi gật đầu. Được, anh sẽ đưa tiền cho em. Trâm nhếch mép nói. Chưa hết đâu, em muốn anh ly dị đi. Ngay bây giờ, chứ em sẽ không chờ anh 3 tháng đâu. Em muốn anh ly hôn ngay bây giờ luôn. Long ngập ngừng nói. Anh vừa mới cưới mà giờ ly hôn luôn, anh sợ không tiện ý. Em chờ anh 3 tháng nữa nhé, rồi anh ly hôn. Trâm liền đổi sắc mặt. Không, nếu anh không ly hôn ý, thì anh về đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa, về đi. Em bình tĩnh nghe anh nói đã nào. Em chờ anh 3 tháng thôi mà, để anh còn thu xếp chứ. Gia đình anh thấy anh ly hôn gấp như vậy, họ sẽ để ý đó. Anh im đi, em quyết rồi. Giờ anh chọn đi. Một là ở bên em, hai là ở bên mẹ anh. Anh chọn đi. Trâm à, em nghe anh nói đã. Trầm gắt lên. Em không nghe, anh không ly hôn chứ gì. Vậy thì anh biến đi, biến đi. Long thấy Trầm gắt quá, anh gật đầu. Được rồi, anh sẽ ly hôn. Trầm liền thay đổi thái độ, cười tươi rồi ôm cổ Long. Đấy, thế có phải là yêu không nào? Ly hôn đi rồi về Mỹ cùng em, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé. Long thở dài rồi gật đầu. Anh nghe theo em, vậy em đừng giận anh nữa nhé. Em không giận đâu, anh yêu cứ ngoan và nghe lời em, thì em sẽ không bao giờ giận anh cả. Em sẽ bên anh và yêu thương anh, yêu cả đời này luôn ý. Long và Trâm ôm nhau làm hòa, nhưng trong lòng Long đang nghĩ ngợi nhiều chuyện lắm. Long ở lại một lúc rồi về. Cái ly bạn của Trâm mới hỏi Trâm. Này, mày tính quay lại với thằng Long thật đấy à? Trâm bĩu môi. Không bao giờ đâu. Tôi nghĩ tới cái đêm bị mẹ anh ta và vợ anh ta đánh, tao lại ức chế không chịu nổi. Tao sẽ chọc phá cái gia đình anh ta, cho bỏ tức cái mà. Chứ mày nghĩ sao mà tao quay lại với anh ta chứ? Thế chứ, thế mới là Trâm mà tao biết chứ. Trâm nhếch mép cười. Mày cứ chờ mà xem, tao chọc phá cho chúng nó tức chơi. Được đấy, tao hóng vụ này nhá. Ừ, hóng đi. À, mai thằng Long đưa 100 triệu, tao và mày đi mua túi nhá. Tao tặng mày một cái được chưa? Ok bạn mình nhá. À, mày có đi ăn với ông Trần không đấy? Ông ấy cứ hỏi tao mãi đấy. Có chứ, mày bảo ông ấy đúng 7 giờ, qua đây đón tao nhá. Ok, để tao bảo. Ông ấy kết mày lắm đấy Trâm ạ. Tôi và mẹ chồng đang ngồi ăn cơm thì Long về. Tôi liền gọi. Anh Long, ra ăn cơm luôn đi. Mẹ chồng tôi cũng gọi Long. Con ra ăn cơm đi con. Long lại bàn ăn và ngồi xuống. Tôi lấy bát cho Long, nhưng Long không ăn. Anh nói giọng rất nghiêm túc. Con mẹ và Lệ ở đây rồi. Con nói thẳng luôn. Con sẽ ly hôn. Tôi và mẹ chồng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Long nói như vậy. Ngay lập tức mẹ chồng tôi nổi khùng lên. Con đã gặp con đĩ đó rồi à? Long bình tĩnh nói. Vâng, con yêu Trâm. Con không muốn xa cô ấy nữa. Mẹ hiểu cho con. Cái thằng ngu này, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, sao con không chịu nghe lời mẹ hả con? Chuyện gì con cũng nghe mẹ, nhưng chuyện này, chuyện tình cảm, con xin mẹ hãy để con tự quyết định đi. Tôi vẫn bình thản ngồi ăn cơm và nghe mẹ chồng tôi và Long nói chuyện gay gắt với nhau. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói Long. Long à, con không thấy quá đáng với vợ của con sao? Vợ con nó làm gì sai mà nó phải chịu đựng những chuyện thế này chứ? Mẹ đừng suy nghĩ nhiều như thế. Con và Lệ lấy nhau không phải là vì tình yêu đâu. Mẹ chồng tôi trố mắt kinh ngạc. Con vừa nói cái gì hả? Long nhấn mạnh to và rõ ràng. Con và Lệ lấy nhau là để gia đình hai bên yên tâm thôi. Hôn nhân thỏa thuận chứ không phải là vì tình yêu đâu mẹ. Mẹ chồng tôi bàng hoàng, bà quay sang nhìn tôi. Thằng Long nói đúng không hả Lệ? Tôi gật đầu nói. Đúng mẹ ạ. Mẹ chồng tôi choáng váng hẳn luôn. Bà hết nhìn tôi rồi lại nhìn Long. Chúng mày dám lừa dối người lớn ư? Mẹ chồng tôi cứ chửi ầm ĩ cả lên. Bà chửi chán rồi bà khóc. Còn tôi và Long ngồi chơi ra đó. Trời ơi, sao hai đứa lại lừa dối bố mẹ thế chứ? Rồi ông bà thông gia sẽ nghĩ gì? Trời ơi, hôn nhân cũng có cả hôn nhân thỏa thuận nữa à? Long ngồi im không nói gì thêm nữa. Tôi thì nhẹ nhàng động viên mẹ chồng. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Chúng con sai rồi, chúng con xin lỗi ạ. Thật ra con cũng áy náy lắm. Nếu thời gian quay lại, nhất định chúng con sẽ không lừa dối bố mẹ hai bên đâu. Mẹ chồng tôi vẫn khóc. Long liền nói. Trước sau gì, chúng con cũng ly hôn thôi. Chi bằng để chúng con ly hôn ngay bây giờ đi. Để sau này khỏi rắc rối mẹ ạ. Sau một hồi khóc lóc, mẹ tôi thở dài và nói. Ừ, được rồi. Tại giờ mẹ đang sốc, nên hai đứa cho mẹ một tuần để chuẩn bị tâm lý nhé. Sau một tuần thì hai đứa hãy làm đơn ly hôn, được không? Tôi và Long đồng ý quyết định một tuần nữa chúng tôi sẽ làm đơn và gửi đi. Long lên phòng gọi cho Trâm và thông báo cho Trâm biết anh đã nói rõ với mẹ của anh rồi. Trâm gật đầu hài lòng, ra vẻ đắc ý lắm. Tôi và Long cũng không có gì vướng mắc với nhau, nên chuyện ly hôn với chúng tôi khá nhẹ nhàng. Chỉ có mẹ Long là buồn và suy nghĩ nhiều thôi. Cứ tưởng mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi thì mẹ Long sẽ về nhà. Nhưng bà không về. Long mới hỏi mẹ. Thế mẹ không về thăm bố con à? Một tuần nữa mẹ về. Mẹ muốn ở đây với hai đứa thêm một tuần nữa. Không hai đứa ly hôn rồi, con thì sang Mỹ. Còn cái Lệ thì về nhà mẹ đẻ. Còn ai chơi với mẹ nữa đâu, đúng không con? Long gật đầu đồng ý với mẹ. Vâng, thế mẹ cứ ở đây thêm một tuần nữa cũng được ạ. Ừ, tối mẹ con mình đi ăn nhé. Vâng, thế cũng được. Tôi đi làm về thì mẹ chồng nói tôi không phải nấu cơm, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Buổi tối ba mẹ con ra nhà hàng ăn. Vừa mới gọi món thì mẹ chồng tôi có điện thoại gọi tới. Một người bạn của bà gọi, thế là bà vội đứng dậy và chuồn luôn. Ơ, mẹ đi đâu thế ạ? Đồ ăn sắp ra rồi mẹ. Mẹ chồng tôi cười tươi nói. Mẹ cũng không muốn đi đâu, nhưng bà bạn cứ gọi mãi thôi. Mẹ đi gặp bà ấy một lúc, hai đứa cứ ăn đi nhé. Nói xong mẹ chồng tôi đi luôn. Tôi và Long ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Tôi thở dài bảo Long. Món ngon cả đấy, cố mà ăn đi, không uổng phí lắm. Ừ, thế ăn đi, dù gì chúng ta cũng còn ngồi với nhau ăn được mấy bữa nữa mà. Tôi thở dài nói. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tôi còn chưa kịp kiếm đứa con nữa mà. Tôi cũng không nghĩ tới, nhưng vì Trâm gay gắt quá nên tôi mới ly hôn sớm như vậy, cô đừng giận tôi nhé. Anh điên à, sao tôi lại phải giận anh chứ? Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi và Long ngồi ăn vui vẻ và bắt tay nhau cho qua hết mọi chuyện. Chúng tôi không còn bận tâm chuyện gì nữa, cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây. Nhưng mà mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác mà không ai có thể ngờ tới được. Ăn xong tôi tự bắt taxi về, còn Long thì tranh thủ chơi với em Trâm. Long lái xe tới nhà Ly, đứng ở cửa nhìn vào, thấy Trâm đang ngồi với một người đàn ông lạ mặt. Lúc đó Ly lại không có nhà, Trâm đang ngồi với người đó, thân mật với nhau, khiến Long nghi ngờ. Anh để xe ở ngoài và đi vào trong nhà để nghe xem Trâm nói với người ta cái gì mà tình cảm như thế. Long đứng ở ngoài cửa lắng tai nghe, tiếng Trâm nũng nịu. Anh Trần, cho em 200 triệu, mua đồng hồ đi anh. Em thích cái đồng hồ ấy lắm ý. Tiền anh không thiếu, nhưng vấn đề là em có ngoan không thôi. Em ngoan mà anh yêu. Trâm sờ đùi ông Trần, lấy tay gẩy gẩy. Em chiều anh Trần hết cỡ mà, anh cho em tiền nha anh. Được thôi. Ông Trần bế Trâm lên, nháy nháy cái mắt. Vậy chiều anh hết mình đi, lát anh cho tiền, chịu không nào? Trâm liền ôm cổ ông Trần và hôn ông Trần. Ông Trần bế Trâm vào phòng ngủ luôn. Long đứng đơ người ra đó, mắt anh đỏ lên, nước mắt muốn tuôn rơi, nhưng Long cố kìm nén lại. Cô ấy không hề thay đổi. Mấy năm nay, cô ấy vẫn lẳng lơ như thế. Cô ấy quên hết những lời đã hứa với mình rồi. Có lẽ mẹ mình nói đúng. Cái tính lẳng lơ của cô ấy sẽ không bao giờ hết được, mà càng ngày nó càng tăng lên nhiều hơn thôi. Long bình tĩnh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy ông Trần đang nằm trên người Trâm. Long cười. Trâm, em được lắm. Trâm và ông Trần giật mình, vội buông nhau ra. Trâm liền kéo chăn che vào người ông Trần, thản nhiên đứng mặc quần ngay trước mặt Long. Sao cậu ta lại tới đây? Em nói chấm dứt với cậu ta rồi cơ mà. Trâm ấp úng. Chuyện đó... Long liền trả lời thay Trâm. Đúng rồi, tôi và cô ta kết thúc rồi. Giờ tôi đi, để lại cô ta cho ông đấy. Ông cứ sử dụng đi. Chúc mừng ông đã tìm được một con đĩ. Long nói xong, anh đi về luôn. Trâm vội dậy chạy theo Long, nhưng ông Trần kéo lại. Em tính chạy theo cậu ta sao? Còn anh thì sao đây? Chúng ta nói chuyện sau đi, giờ em phải đi tìm anh ấy đã. Ông Trần trợn mắt quát Trâm. Đứng lại. Trâm quay lại, thấy ánh mắt ông Trần nhìn cô giận dữ, nên cô không dám nói gì nữa. Ông Trần bế Trâm ném lên giường, rồi lao lên giường, ghì chặt lấy Trâm quan hệ. Trâm sợ và bị đau bụng, nhưng cô dám phản kháng gì? Vì cô biết tính ông Trần, chỉ cần cô phản kháng, ông ấy sẽ đánh cô ngay. Nên cô nằm im chịu đựng, mặc cho ông Trần giày vò cơ thể của mình. Long lái xe về nhà, tâm trạng chán nản. anh mới lấy rượu ra và ngồi uống một mình ở phòng khách. Mẹ Long thấy vậy, liền chạy lên phòng gọi tôi. Lệ ơi, Lệ ơi! Con đây, mẹ bảo gì con thế ạ? Thằng Long đang uống rượu một mình kia kìa, con xuống uống với nó vài ly đi con. Thôi, con không uống đâu ạ, muộn rồi con đi ngủ đây. Nó bảo mẹ lên gọi con xuống đấy, nó muốn uống với con vài ly trước khi nó đi Mỹ. Thôi, con xuống với nó đi con. Thôi, rượu chè con không thích mấy đâu mẹ ạ. Con xuống uống với nó đi, rồi ngồi canh nó cho mẹ. Sáng mai mẹ trả cho con 5 triệu. Ái chà, lại kiếm tiền à mẹ? Đúng rồi, 5 triệu đấy con ạ, ý con thế nào? Tôi tặc lưỡi. Được rồi, con xuống. À, mẹ nhớ đưa tiền mặt cho con nhé, con không thích chuyển khoản đâu ạ. Tôi lững thững đi xuống và tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Long lau nước mắt. Tôi nghĩ bụng, đàn ông mà cũng có lúc yếu đuối như vậy sao? Nhìn thấy tôi, Long ngại quay mặt đi rồi nói. Cô chưa ngủ à? Tôi ngồi xuống nhìn Long thở dài. Anh buồn lắm à? Vậy để tôi uống với anh nhé. Cô nói ghét bia rượu lắm cơ mà. Đúng là tôi ghét bia rượu, nhưng vì 5 triệu tôi phải cố gắng thôi. Long nhìn tôi ngạc nhiên. 5 triệu gì thế? À không có gì đâu. Nào, cạn ly. Người ta đang thất tình, đang buồn bã, mà tôi không biết khuyên cái gì, và cũng không biết an ủi thế nào, nên tôi mời rượu Long. Long uống say tới mức lú lẫn luôn. Rồi cả hai đứa say vắt lưỡi ra, không biết gì nữa. Nửa đêm tôi thấy người mình buồn buồn như có ai đó đang ôm mình. Tôi mới mở mắt ra, thấy Long đang ôm tôi, mà trên người hai đứa không mặc cái đồ gì cả. Tôi hoang mang thế. Chết rồi, sao lại như này chứ? Tôi đẩy Long ra, Long cứ ôm chặt lấy tôi, khiến tôi bực quá. Tôi đẩy và đạp Long rơi xuống đất. Long mới chẳng tỉnh giấc, anh nhìn tôi nhăn nhó. Xem đạp anh thế hả? Em ác thế Lệ. Lưng anh sắp gãy với em mất rồi đây này. Tôi lấy chăn che vào người rồi ấp úng. Chết rồi, không lẽ tôi và anh làm chuyện đó rồi sao? Ủa, em không nhớ cái gì à? Tôi chỉ nhớ mang máng thôi. Long mới lên giường, nằm xuống cạnh tôi. Em cứ thoải mái đi, sao mà căng thẳng thế? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Trách nhiệm gì chứ? Chúng ta sắp ly hôn cơ mà. Long mới nắm tay tôi nói. Thế bây giờ, anh không ly hôn nữa. Anh muốn theo đuổi em, có được không? Không được, tôi nghĩ là không được đâu. Sao lại không chứ? Tôi gãi đầu nói. Giữa chúng ta đâu có tình yêu, sao mà có thể chứ? Thì ngày trước khác, nhưng bây giờ lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Thôi, chúng ta cứ thử yêu nhau đi. Thế còn Trâm thì sao? Long thở dài rồi nói. Mẹ nói đúng, anh thật ngu ngốc khi tin lời cô ấy. Giờ cô ấy đang ở bên người khác rồi. Thế à, anh có buồn không? Long mỉm cười. Lần này, anh không còn buồn nhiều như trước nữa rồi. Có lẽ tình cảm đã phai nhạt rồi, tổn thương nhiều lần rồi mà. Cố gắng lên. Anh cần động lực để vượt qua chuyện này. Em có thể ở bên anh lúc này được không? Tôi lại thấy động lòng trước những câu nói của Long. Tôi để yên cho Long nằm cạnh mình ngủ. Từ ngày cưới, đây là lần đầu tiên tôi và Long ngủ cùng nhau. Lần đầu tiên chúng tôi thấy thương nhau. Long à, anh ngủ chưa? Anh chưa. Nếu anh vượt qua được, tôi có quà cho anh đây. Long ôm lấy tôi rồi nói. Anh không cần quà, anh cần em, có được không? Được thôi, cố lên. Nhất định rồi em yêu. Nghe Long gọi mình là em yêu, tự dưng tôi lại thấy vui và tôi thấy mình dịu dàng hẳn. Sau lần say rượu ấy, tôi và Long không ly hôn nữa. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Lại có mẹ chồng tôi đẩy thuyền tích cực. Một thời gian sau đó, tôi và Long đã phải lòng nhau từ lúc nào không hay biết. Tình yêu sớm nở là hạnh phúc nhân đôi khi tôi biết mình có thai với Long. Mẹ chồng tôi vui mừng lắm. Có gì ngon bà cũng để phần cho tôi. Long ngày đi làm, tối về chỉ quanh quẩn ở bên tôi. Cuộc sống hạnh phúc trôi qua một cách bình yên. Giữa tôi và Long mới đầu chỉ là hôn nhân thỏa thuận và mục đích của tôi là kiếm một đứa con để nương tựa khi già. Thế nhưng sau một thời gian ở bên Long, chúng tôi ngày càng nảy sinh tình cảm thật sự. Và giờ không chỉ kiếm con mà tôi còn có cả một tấm chồng tử tế nữa. Còn về Trâm, cô ta theo ông Trần 3 tháng thì bị vợ của ông ấy phát hiện và đánh cho một trận dằn mặt. Sau đó Trâm lại tìm cách quay về bên Long. Long đang làm việc thì Trâm gọi điện. Nhìn số Trâm, Long thở dài rồi nghe máy. Alo. Trâm khóc nức nở qua điện thoại. Cô khóc nức nở không nói thành lời. Long liền hỏi. Có chuyện gì vậy Trâm? Anh ơi, cứu em với. Em bị sao thế? Em bị đánh, toàn thân em đau nhức không chịu nổi nữa. Anh đến đây với em đi được không anh? Long phân vân, không biết có nên đến hay không. Trâm lại càng khóc to hơn. Long động lòng anh nói. Thế em đang ở đâu? Em ở nhà Ly anh ạ. Anh ơi, anh đến với em đi anh. Được rồi, đừng khóc nữa. Long xin về và lái xe thẳng tới nhà Ly để gặp Trâm. Vừa thấy Long tới, Trâm vội chạy ra ôm chầm lấy Long, khóc nức nở. Anh ơi, em sai rồi, em nhớ anh. Long nhìn mặt mũi Trâm bầm tím, anh xót rồi anh lại thở dài. Ai đánh em ra nông nỗi này vậy? Mặc dù bị vợ ông Trần đánh ghen, nhưng Trâm lại nói dối là bị ông Trần đánh để Long thấy thương cô. Em bị ông già đó đánh anh ạ. Ông ta đánh em như vậy mà em còn theo ông ta được à? Em sai rồi, em biết là em sai rồi. Trâm cứ khóc lóc ỉ ôi khiến Long động lòng. Một lần nữa, Long lại giang tay ra ôm Trâm vào lòng. Từ khi tôi mang thai đến tháng thứ 6, tôi phát hiện ra rằng Long qua lại với Trâm. Đó là một lần tôi tình cờ thấy Long và Trâm đi ăn cùng với nhau ở một nhà hàng lớn. Tình cờ hôm đó, tôi cũng đi ăn cùng mấy đứa bạn thân. Ngày tôi phát hiện Long lừa dối tôi, cũng là ngày tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đang ngồi ăn cùng mấy đứa bạn trong nhà hàng, thì cái Loan, bạn thân của tôi, nó đi vệ sinh. Nó nhìn thấy Long và Trâm đang ngồi ăn ở bàn phía trong. Nó mới đi lại gần trước mặt Long và Trâm. Long, anh đang ngồi ăn cùng với cô ta? Có nghĩa là anh và cô ta đang qua lại với nhau sao? Long thấy Loan thì lo lắng. Loan à, thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và Trâm đi ăn với nhau thôi em ạ. Đi ăn cùng nhân tình cũ, anh định lừa tôi sao? Trâm ngồi thản nhiên như không có chuyện gì. Cô làm cái gì mà lớn tiếng thế? Cô đang khóc thuê cho chị Lệ đấy à? Chị ấy trả cho cô bao nhiêu tiền thế hả? Loan và Trâm đứng cãi nhau ở đó. Long cản không được. Ở phía ngoài, tôi và mấy đứa bạn đang nghe tiếng cãi nhau ở trong. Đứa bạn liền nói. Chúng mày ơi, hình như con Loan. Tao nghe đúng tiếng con Loan rồi. Nó cãi nhau với ai thế nhỉ? Chúng ta mau vào xem đi. Chúng tôi mới chạy vào xem có chuyện gì. Thấy con Loan đang túm tóc cái Trâm và kéo lê Trâm dưới đất. Long thì đang co kéo tay Loan để cứu Trâm. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chồng tôi đi ăn cùng với Trâm. Họ qua lại với nhau từ bao giờ vậy? Từ bao giờ Long lừa dối tôi như vậy chứ? Tôi hét lên. Long! Mấy đứa bạn của tôi thì lao tới giúp Ngọc đánh Trâm. Còn tôi và Long đứng nhìn nhau. Tôi nghiến răng nói. Anh làm cái gì ở đây thế hả Long? À, anh với Trâm chỉ đi ăn thôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích đã. Thật ra là anh và Trâm tình cờ gặp nhau thôi. Bọn anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Tôi vô cùng tức giận, ấn đầu Long xuống bàn ăn và đạp anh ta liên tiếp. Trâm thì bị đám bạn của tôi đánh hội đồng cho một trận nhừ tử. Từ lúc bảo vệ vào, cuộc ẩu đả mới dừng lại được. Long theo tôi về nhà và cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi quyết định ly hôn. Tôi nhường lại Long cho Trâm. Người như Long không xứng với tôi. Tôi biết một mình nuôi con sẽ vất vả, nhưng tôi chấp nhận vừa làm mẹ, vừa làm bố để dạy con thật tốt. Bản thân Long phụ bạc vợ con, chấp nhận đối đầu với gia đình để qua lại với Trâm, thì tôi tin chắc rằng một ngày không xa, khi Trâm gặp một người tốt hơn Long thì cô ta lại bỏ anh lại thôi. Mãi tới năm 32 tuổi tôi mới kết hôn. Được nửa năm tôi đã ly hôn. Đứa con trong bụng tôi là món quà lớn nhất tôi nhận được từ cuộc hôn nhân tan vỡ đó. Có lẽ ông trời chỉ giúp tôi có được đứa con, chứ không giúp tôi có một tấm chồng tử tế. Sau lần đổ vỡ, mẹ tôi không nói gì tới chuyện chồng con của tôi nữa. Bà để tôi tự quyết định cuộc sống của mình. Bà hỗ trợ cho mẹ con tôi mua nhà. Nhờ có mẹ tôi nên cuộc sống của mẹ con tôi rất tốt, rất vui vẻ. Cuộc hôn nhân tan vỡ quá nhanh, nhưng bù lại tôi lại có một đứa con trai để sau này cuộc đời bớt hiu quạnh. Như vậy tôi mãn nguyện lắm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gái Già của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện mới tiếp theo.